Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1765, giống như lời người phụ nữ trước đó đã nói. Trên thế gian không có hỗn độn nhất nguyên thật sự, cũng sẽ không tồn tại hình thái vô định chân chính, dù là bất cứ ai. Có là tiên thì cũng sẽ có quy luật hành động của mình, nhưng thân pháp của người phụ nữ biến hóa phong phú, toàn nhìn không có bất kỳ quy luật nào, nhưng không có nghĩa là thực sự không có. Cái gì muộn rồi? Người phụ nữ không lập tức ra tay, nhìn Chu Văn hỏi. Kiếm khí của ngươi không còn làm ta bị thương được nữa. Cảm xúc của Chu Văn thay đổi thành thoải mái, thân thể dường như cũng thả lỏng theo, song kiếm trong hai tay đều chĩa xuống đất. Tự tin là điều tốt, nhưng mù quáng tự tin sẽ giết chết người. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Căn bản không để câu nói của Chu Văn ở trong lòng, thậm chí còn xem nó như một chuyện cười. Lúc trước, Chu Văn có thể ngăn cản công kích của cô cũng chỉ là do sử dụng hai thanh tiên kiếm có thể khắc chế ưu thế của tiên tộc, còn phải chịu đau đớn thể xác mới có thể tạm thời không chết. Hiện tại Chu Văn thế mà nói kiếm của cô không còn làm hắn bị thương được nữa, người phụ nữ sao có thể tin được chứ? Chu Văn hỏi ngược lại, không phải ngươi vẫn luôn muốn lấy mạng của ta sao? Giờ thì sao đây? Được, người phụ nữ nói một chữ được, sau đó vung kiếm ra không nói lời nào, cô cùng vung xong kiếm. Dù Chu Văn ngăn lại được một luồng kiếm khí hư vô trong đó thì một luồng kiếm khí hư vô khác cũng chắc chắn có thể chém giết Chu Văn. Canh kem. Nhưng liên tục có hai âm thanh kiếm khí bị chém đứt truyền vào tai cô, hai thanh tiên kiếm trong tay Chu Văn, thế mà mỗi thanh chuẩn xác không sai một ly chém trúng một luồng kiếm khí hư vô, trực tiếp chém đứt. Không thể nào, người phụ nữ không tin sẽ có loại chuyện như thế này. Lần nữa ngưng tụ kiếm khí tấn công về phía Chu Văn, cô không tin một cấp độ thiên tai như Chu Văn lại có thể xem thấu kiếm thuật của cô. Tuy sức mạnh của cô chỉ là cấp độ thiên tai, nhưng hiểu biết và cảnh giới thì đã là cấp độ tận thế, tuyệt đối không thể nào bị một cấp độ thiên tai nhìn thấu kiếm thuật. Nhưng chiến đấu kế tiếp lại khiến cho người phụ nữ không thể không nhận rõ sự thật, kiếm thuật của cô lại thật sự bị nhìn thấu, hoặc có lẽ là thân pháp của cô đã bị thấy hết. Dù thân pháp và kiếm thuật của người phụ nữ biến ảo muôn vàn, nhưng song kiếm trong tay Chu Văn vẫn có thể chuẩn xác tìm được hai luồng kiếm khí hư vô. Trong phút chốc hai người đã quyết đấu hơn 10.000 kiếm, nhưng kiếm khí hư vô trong tay người phụ nữ thật sự không thể thương tổn được Chu Văn dù chỉ một lần. Rốt cuộc là có chuyện gì với tên loài người này thế? Ánh mắt người phụ nữ nhìn về phía Chu Văn đã thay đổi, nàng thực sự khó mà tin được một nhân loại lại có thể có năng lực chiến đấu và thiên phú kinh khủng như vậy. Ta nói rồi, kiếm khí của ngươi không còn gây thương tích cho ta được nữa. Trái lại, lúc này tâm trạng của Chu Văn trở nên bình tĩnh, tác chế về đẳng cấp cũng chẳng qua là kiến thức khác nhau thôi. Giống như người thời xa xưa chỉ biết dùng đao kiếm, chưa từng thấy qua vũ khí súng máy của hiện đại, lúc dùng đao kiếm đối đầu súng thì tất nhiên là chịu thiệt rồi. Nhưng sau khi người thời xưa biết cách dùng súng, chưa chắc dùng kém so với người hiện đại, thậm chí có khả năng dùng tốt hơn. Chênh lệch về trình độ tri thức có đôi khi là dễ dàng bị xóa đi nhất. Khi người phụ nữ đả kích hạ cấp dị thứ nguyên Chu Văn, cũng để cho Chu Văn rất nhanh hấp thu một số mặt tri thức mà hắn vốn không cách nào tiếp xúc được. Đổi thành người bình thường thì đã dừng lại, cố tình Chu Văn lại là một người có năng lực học tập siêu mạnh mẽ, còn có can đảm đi thử nghiệm. Trên đỉnh núi, từng tiếng kiếm va chạm vang bên tai không dứt. Chu Văn chẳng những đã có thể ngăn cản thế tiến công của người phụ nữ, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên đánh trả lại. Ngươi thật sự rất mạnh, xứng đáng với cái tên nhân hoàng, chỉ tiếc là ngươi sinh nhầm chỗ. Người phụ nữ thở dài một tiếng, dường như đang vì Chu Văn mà thương tiếc. Chương 1766, Chu Văn không hiểu hỏi, ngươi có ý gì? Người phụ nữ vẻ mặt thương hại, nói rằng, nếu ngươi sinh ra trong tộc lớn ở dị thứ nguyên, với thiên phú như vậy chắc chắn sẽ là chúa tể một phương, có thành tựu to lớn, tiếc rằng ngươi lại sinh ra trong loài người. Cho tới bây giờ cũng chỉ là cấp độ thiên tai mà thôi. Muốn thăng cấp đến tận thế thì e là còn cần một chặng đường rất dài, mà ngươi lại không có thời gian. Chu Văn nói, thì sao chứ, ta còn trẻ, thời gian vẫn còn nhiều, ta chờ được. Không, ngươi không chờ được, bởi vì ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở đây. Tuy ta đã bắt đầu có chút thưởng thức ngươi, nhưng ngươi không thể làm việc cho ta. Cuối cùng cũng không thể để ngươi sống trên cõi đời này, bằng không trong tương lai chắc chắn sẽ là họa lớn của tiên tộc ta. Người phụ nữ nói thật lòng, thừa nhận thiên phú và năng lực của Chu Văn, ngay cả cô cũng hết sức kiêng kỵ. Chu Văn bĩu môi nói, ta có nên cảm ơn ngươi đã khen ngợi ta không nhỉ, hay là hận ngươi muốn giết ta đây? Cái nào cũng không cần, ngươi chết như đèn tắt. Tất cả mọi thứ ngoại trừ sinh mệnh thì chỉ là những thứ mơ hồ và hư ảo. Tựa như phù đồ tộc sửa cái gì mà luân hồi kiếp sao, nhưng cũng chỉ là lừa mình dối người. Ngươi không cần cảm ơn ta, cũng không nên hận thù ta. Sống lâu hết sức có thể. Sống thêm một phút là một phút. Sống thêm một giây là một giây. Cho dù là sống lâu thêm một chớp mắt cũng tốt. Người phụ nữ dừng một chút, lại nói thêm, ngươi giống như ngươi vốn không nên chết đi như vậy, ai kêu ngươi chỉ là một người. Đã nói xong, ngươi còn có nguyện vọng gì chưa thực hiện được, có lẽ bản tôn có thể tiện tay giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, nói cứ như ta chắc chắn sẽ chết vậy. Chu Vang cũng không tức giận. Vừa nói chuyện vừa chiến đấu với người phụ nữ, muốn hiểu biết về thân pháp, kiếm thuật và kiếm khí hư vô của người phụ nữ nhiều hơn. Đúng thế, ta đã quyết định muốn giết ngươi, cho nên ngươi chắc chắn sẽ chết. Người phụ nữ đột nhiên lùi lại, đứng ở nơi đó nhìn Chu Văn, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, nói ra di nguyện của ngươi đi. Chu Văn lạnh nhạt nói, ta không có nguyện vọng gì, cũng không cần phải có, nếu như ngươi cần, có thể nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi. Thật đáng tiếc, người phụ nữ khẽ thở dài, không tiếp tục cùng Chu Văn nhìn nhau, thậm chí không nhìn Chu Văn nữa. Chỉ ngước mặt lên nhìn bên trên đỉnh Côn Luân, bầu trời Côn Luân Sơn thoạt nhìn không khác gì với bầu trời ở bên ngoài, hiện tại là lúc mặt trời lên cao. Nhưng bầu trời này không phải là trời thật, bản thân Côn Luân Sơn chính là một mảnh trời đất nhỏ bé, mặc dù có thể bay lên trời chui xuống đất, nhưng không thể từ bầu trời của Côn Luân Sơn bay ra bên ngoài. Trên người người phụ nữ hiện lên kiếm ý, giống như con dao đâm thẳng tới chân trời. Toàn bộ bầu trời ở Côn Luân Sơn đột nhiên đổi màu, vốn là mặt trời ngày nắng chói chang trên không trung đột nhiên bị mây đen bao phủ, hơn nữa trong mây đen mơ hồ có ánh sáng đang nổi lên, dường như có giấm sét vô tận đang tập trung lại. Chu Văn thoáng chốc thay đổi sắc mặt, xem thanh thế này của người phụ nữ thì e là muốn mạnh mẽ đột phá cấm chế ở bên trong Côn Luân Sơn, sử dụng sức mạnh cấp độ tận thế. Chu Văn chưa từng thấy sức mạnh cấp độ tận thế rốt cuộc đáng sợ ra sao, nhưng lại biết tất nhiên là sức mạnh mang tính áp đảo. Lục tiên kiếm và tiên kiếm điên cuồng chém về phía người phụ nữ, người phụ nữ đứng ở nơi đó như không có ý định tránh né, mặc cho hai thanh kiếm có thể khắc chế tiên tộc chém về phía thân thể của cô. Nhưng tiên kiếm vốn ngay cả kiếm khí hư vô cũng có thể chặt đứt mà lúc này lại như chém vào bức tường thép vô hình. Thế mà cách người phụ nữ 3 mét thì dừng lại, mặc kệ Chu Văn ra sức tấn công như thế nào. Điên cuồng chém ra sao cũng không thể tiếp tục tiến lên một ly. Song kiếm tựa như mưa rền gió dữ liên tục chém xuống, nhưng người phụ nữ ngay cả nhìn lười làm, dưới tận thế đều là hư ảo, chẳng qua cũng chỉ một giấc mộng phù dù mà thôi. Người phụ nữ thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, chậm rãi nhìn về phía Chu Văn. Sức mạnh của cấp độ tận thế thực sự vô địch như vậy sao? Chu Văn trong lòng hoảng sợ, lục tiên kiếm và tiên kiếm đều có tác dụng khắc chế tiên tộc. Hơn nữa hắn ra sức tấn công như không thể đến gần người phụ nữ trong vòng 3 mét. Trốn. Trong lòng Chu Văn chỉ còn lại một suy nghĩ này, chỉ muốn bất chấp tất cả lao xuống núi. Nhưng cơ thể của hắn dường như sa vào trong hư không, khó có thể dùng sức. Không. Phải nói là một loại trạng thái còn đáng sợ hơn chân không. Ngay cả bản thân hắn dường như đã biến thành tồn tại hư ảo không thật. Khi tận thế, tất cả đều sẽ trở về hư vô, có thể chết ở trong sức mạnh hư vô chi kiếp. Ngươi xem như là loài người đầu tiên trên thế gian. Hẳn là cũng không có gì đáng để tiếc nuối. Chương 1767, người phụ nữ cứ như một vị thần nhìn Chu Văn, rõ ràng độ cao hai người đứng bằng nhau, nhưng người phụ nữ dường như khí thế trên cao nhìn xuống Chu Văn, hư vô chi kiếp sao? Chu Văn đưa mắt nhìn người phụ nữ không nói được lời nào. Khóe mắt lại nhìn sấm sét đang tích trữ trên bầu trời, hắn biết sức mạnh như vậy của người phụ nữ chắc chắn sẽ không duy trì được lâu, sử dụng sức mạnh cấp độ tận thế bên trong Côn Luân Sơn trên trái đất thì chắc chắn sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Nếu thời gian trôi qua lâu, dù Chu Văn không ra tay, người phụ nữ kia cũng sẽ bị sức mạnh của cấm chế tiêu diệt. Vấn đề là hắn có thể chịu đựng được đến thời điểm đó hay không. Sức mạnh của tận thế chi kiếp đã khiến hắn sinh ra cảm giác khó mà chống lại, liên tục thay đổi nhiều loại nguyên khí quyết cũng không thể tránh thoát cái lại ràng buộc của sức mạnh hư vô này. Thảo quả oa oa nằm trên người Chu Văn đã nghẹn đỏ cả mặt, giống như đang cố gắng sử dụng độn thuật, kết quả cũng giống như Chu Văn, dù nào cố gắng thế nào cũng khó mà ẩn mình rời đi. Chớ đừng nói chi là mang Chu Văn cùng nhau bỏ chạy. Cấm chế của trái đất mạnh hơn trong dự liệu, có vẻ như thời gian của ta không được nhiều, đã đến lúc chấm dứt rồi. Người phụ nữ nhìn sấm sét đang tích trữ trên bầu trời, không khỏi hơi cau mày, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Người phụ nữ nhìn Chu Văn đang định chém giết hắn, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng phượng hoàng kêu phát ra từ sườn núi. Con phượng hoàng kia bị người phụ nữ chém phải rút đi, giống như một cầu vồng rực rỡ từ giữa sườn núi bay vọt lên, chớp mắt đã đến đỉnh núi. Thế mà lao tới chỗ Chu Văn đang đứng không thể nhúc nhích. Người phụ nữ nhìn thấy Phượng Hoàng xông về phía Chu Văn nhưng cũng không ngăn cả, dường như có ý định muốn giải quyết Phượng Hoàng cùng một thể. Phượng Hoàng trên núi chưa chết, nó muốn làm gì? Nhưng cơ hội đánh rắn dập đầu. Trong óc Chu Văn chớp mắt lóe lên vài suy nghĩ, không đợi Chu Văn suy nghĩ xong, con Phượng Hoàng kia đã vọt tới trước mặt Chu Văn, nhưng mục tiêu của Phượng Hoàng không phải Chu Văn, mà là tiên kiếm trong tay hắn. Lúc này mà còn muốn cướp tiên kiếm, cho dù để ngươi lấy đi tiên kiếm, người phụ nữ kia có thể bỏ qua ngươi sao? Chu Văn còn tưởng rằng Phượng Hoàng muốn cướp kiếm, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến Chu Văn có chút giật mình. Con Phượng Hoàng kia đụng đầu vào trên tiên kiếm, cả người thế mà cứ như đã tan rã, vọt vào bên trong tiên kiếm. Vốn trên tiên kiếm có vết máu loang lổ, bởi vì Phượng Hoàng dung nhập vào, thoáng chốc bùng lên ánh sáng bảy màu. Khi Phượng Hoàng hoàn toàn dung nhập vào bên trong tiên kiếm, trên tiên kiếm nở rộ thần quang bảy màu giống như một thanh kiếm có vòng mặt trời nhiều màu sắc. Thì ra là thế, khó trách trước đó chưa từng nhìn thấy ánh kiếm của kiếm này, hóa ra ánh kiếm của tiên kiếm lại bị biến thành một con Phượng Hoàng. Người phụ nữ thấy một màn như vậy không hề sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Cho dù tiên kiếm có ánh kiếm cũng vô dụng, chủ nhân của tiên kiếm đã không phải là vị tiên lúc trước chém giết toàn bộ chư tiên. Một cấp độ thiên tai cầm tiên kiếm có ánh kiếm thì cũng không phát huy ra được sức mạnh ghê gớm của nó. Như vậy trái lại có lợi cho người phụ nữ. Cướp được một thanh tiên kiếm hoàn chỉnh, tất nhiên càng có giá trị hơn so với một thanh tiên kiếm không có ánh kiếm. Lúc người phụ nữ đang mừng thầm, lại nghe được một tiếng kêu kỳ lạ. Xa xa trong mây mù, một con chim quái dị màu trắng vọt về phía ngọn núi. Người phụ nữ thấy con chim quái dị thì hơi kinh ngạc, cô không nhận ra con chim quái dị màu trắng kia là cái gì. Chu Văn thấy con chim quái dị màu trắng thì cũng ngẩn người, rõ ràng là con Phượng Hoàng mà hắn đã vập trong vườn hoa Côn Luân Sơn, nhưng bây giờ nó vẫn là một con già màu trắng. Lúc chim to màu trắng lao về phía đỉnh núi, lông vũ màu trắng trên thân thể nó dần trở nên sặc sỡ, thân hình cũng nhanh chóng biến thành hình dạng của một con Phượng Hoàng. Thế mà lại là một con Phượng Hoàng. Người phụ nữ có chút kinh ngạc, cẩn thận quan sát con chim to màu trắng đang hóa thành Phượng Hoàng, dường như nhìn ra cái gì đó, tự lẩm bẩm. Điều này có chút quái lạ, con Phượng Hoàng này và Phượng Hoàng từ ánh kiếm của tiên kiếm biến thành có vẻ hơi giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt, cũng không phải là ánh kiếm thuần túy biến thành. Lúc người phụ nữ đang suy nghĩ, chim to màu trắng đã hoàn toàn biến thành hình dạng của Phượng Hoàng bảy màu, nó thế mà giống với con Phượng Hoàng trước đó. Cũng lao về phía Chu Văn, chẳng lẽ nó cũng muốn lao vào trong tiên kiếm? Chu Văn trong lòng mừng thầm. Chương 1768, hiện tại, nhiều hơn một phần sức mạnh thì sẽ nhiều thêm một phần hy vọng, mặc dù không biết có thể đối kháng với sức mạnh tận thế chi kiếp được không. Nhưng có thêm một chút trợ lực thì càng tốt. Ai biết con Phượng Hoàng kia lại không hề xông về phía tiên kiếm, mà là vọt tới chỗ Chu Văn, lập tức đụng vào lồng ngực của hắn. Vầng sáng bảy màu khác trên lồng ngực của Chu Văn, tựa như hình song Phượng Hoàng nhiều màu sắc. Cùng lúc đó, Chu Văn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, nháy mắt tràn lập khắp người hắn. Ngay cả khôi giáp đại phần thiên màu ám kim cũng biến thành màu sắc rực rỡ. Thì ra là vậy. Người phụ nữ dường như chợt hiểu ra điều gì đó, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lóc. Phượng tiên ơi là Phượng tiên, thì ra ngươi cũng sớm đã ngã xuống, ngay cả kiếm ý của bản thân cũng hóa thành thứ tầm thường. Vậy cũng vừa hay, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ý chí của ngươi, cướp kiếm của ngươi, từ đó về sau tiên tộc lại già thế hậu thế, sẽ được thành tựu muôn đời bất hủ. Sau khi Phượng Hoàng dung nhập thân thể của Chu Văn, hắn không chỉ cảm giác bên trong thân thể mình tràn ngập kiếm ý, dường như sắp nổ tung, còn cảm giác giữa mình và tiên kiếm hình thành một loại liên kết khó nói nên lời. Tuy trước đó cầm tiên kiếm trong tay cũng có thể mượn sức mạnh của tiên kiếm, nhưng dù sao chỉ là mối quan hệ giữa người và công cụ. Hiện tại hắn cảm giác giữa mình và tiên kiếm giống như là huyết mạch liên thông. Nhờ sự thêm vào sức mạnh của hai con Phượng Hoàng, cùng với sức mạnh của cá nhân Chu Văn, tựa hồ dưới sức mạnh của tận thế chi kiếp đã có một chút buông lỏng, thân thể khôi phục lại một chút sức lực. Vần như trong chớp mắt, tiên kiếm trong tay nở rộ tia sáng lưu ly bảy màu, đâm tới trước mặt người phụ nữ. Cả người Chu Văn tựa như hòa thành một thể với tiên kiếm, hóa thành một luồng sáng cầu vòng bảy màu lao về phía người phụ nữ. Kiếm quang phá vỡ sức mạnh tận thế chi kiếp do hư vô kia hóa thành, bay xuyên qua đâm thẳng tới ngực của người phụ nữ. Mắt thấy kiếm quang vô tận phá vỡ từng lớp sức mạnh hư vô đâm tới trước mặt người phụ nữ, sắp đâm thủng lồng ngực của cô thì đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy tay phải của người phụ nữ chặn ở trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa kẹp mũi kiếm của tiên kiếm, khiến tiên kiếm khó mà tiến lên một tấc. Kiếm của Phượng Tiên, kiếm ý của Phượng Tiên thì sao chứ? Dù sao ngươi cũng không phải là Phượng Tiên, không có Phượng chi kiếp, vẫn chỉ là một người phàm. Cho dù không cách nào hoàn toàn phát huy sức mạnh của hư vô chi kiếp, nhưng muốn giết ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay. Người phụ nữ một tay kẹp kiếm, tay kia giơ lên vỗ về phía đầu của Chu Văn. Áp chế trong trời đất ngày càng mạnh hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, tay là thân thể của cô sẽ không thể chịu nổi được nữa. Lòng Chu Văn hoảng hốt, sức mạnh kinh khủng như vậy lại bị người phụ nữ hóa giải một cách đơn giản, chênh lệch giữa cấp độ thiên tai và cấp độ tận thế còn lớn hơn trong tưởng tượng của Chu Văn. Lúc này không thể chạy trốn được nữa. Đối mặt với một trường mang theo sức mạnh tận thế chi kiếp của người phụ nữ, Chu Văn dường như đã không còn chút cơ hội nào nữa. Đột nhiên, thân thể của người phụ nữ thế mà chững lại một chút, bàn tay vỗ về phía Chu Văn cũng dừng lại. Lão sư, Chu Văn thoáng chốc hiểu ra điều gì đó. Điên cuồng vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, tiên kiếm tiếp tục đâm hướng người phụ nữ. Chu Văn vẫn luôn suy đoán Vương Minh Uyên không thực sự chết đi. Lúc trước sau khi hắn giết rồng trắng dưới Long Môn Thạch Quật, rồng trắng đã từng lấy trạng thái tồn tại mà con người không cách nào nhìn thấy. Hơn nữa còn có sức mạnh tử vong vô cùng đáng sợ. Lúc đó Chu Văn liền hoài nghi phải chăng Vương Minh Uyên cũng nhận được sức mạnh như vậy. Nhưng trước đó chỉ là hoài nghi, bây giờ thấy thân thể của người phụ nữ có dị biến, lập tức đã xác minh chi đoán trước kia. Cơ thể của người phụ nữ bị ảnh hưởng, ngón tay kẹt tiên kiếm buông lỏng một giây, tiên kiếm từ ngón tay xuyên qua đâm thẳng vào ngực người phụ nữ, quần áo bị xé rách, mũi kiếm đâm vào da thịt của cô, kiếm khí bảy màu càng điên cuồng đâm vào trong, muốn đâm thủng cơ thể cô. Nhưng ánh kiếm kia chỉ trong nháy mắt lại bị sức mạnh hư vô chi kiếp ràng buộc, mũi kiếm của tiên kiếm vừa mới đâm vào cũng khó mà tiếp tục đâm sâu thêm nữa. Từ giọt máu theo thân kiếm chảy xuống, mặc kệ Chu Văn dùng sức cỡ nào, tiên kiếm giống như mọc rễ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Vương Minh Uyên, ngươi tính hay lắm, giỏi lắm, lại có thể lừa gạt được đôi mắt của bản tôn. Tiếc rằng ngươi vẫn xem thường sức mạnh của cấp độ tận thế. Cho dù ngươi tính toán như thế nào, trước thực lực tuyệt đối thì cuối cùng cũng chỉ là một thằng hề. Chương 1769, người phụ nữ nói. Tay trái lần nữa chậm rãi giơ lên, vỗ tới trước mặt Chu Văn. Có thể nhìn ra Vương Minh Uyên vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đối với cơ thể của người phụ nữ, nhưng loại sức ảnh hưởng này đang nhanh chóng yếu đi. Nếu không có Vương Minh Uyên bây giờ đang trong hình thái hết sức kỳ dị, hơn nữa bám vào trên cơ thể người phụ nữ, chỉ sợ rằng cô đã sớm dùng một chưởng đập chết Vương Minh Uyên. Nhưng cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi, sau khi giải quyết Chu Văn và tiên kiếm xong, dù Vương Minh Uyên có bám vào trên người người phụ nữ thì vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy bàn tay của người phụ nữ đã vỗ về phía đầu của Chu Văn, sức mạnh của hư vô chi kiếp sẽ khiến Chu Văn bị tai họa ngập đầu. Trong mắt Chu Văn lại hiện lên vẻ mừng rỡ. Sư vực rốt cuộc cũng phân tích xong, biến thành chữ nghĩa kỳ lạ, tạo thành một bộ nguyên khí quyết hư vô kiếm điển. Gần như cùng lúc đó, sư vực cũng từ cấp độ địa ngục thăng cấp đến cấp độ thiên giới. Chu Văn liều mạng bùng nổ sức mạnh của sư vực, cùng lúc đó vứt bỏ lục tiên kiếm trong tay còn lại, hai tay nắm tiên kiếm, cố hết sức đẩy về phía trước. Sức mạnh quy tắc bị sư vực phân tích ra là có thể hoàn toàn che lại sức mạnh đó. Nhưng đó cũng chỉ là đối với sức mạnh từ thiên tai cùng thiên tai trở xuống, còn với sức mạnh cấp độ tận thế thì Chu Văn không biết sư vực có hiệu quả tới mức nào. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ là tình huống ngươi không chết thì ta mất mạng, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Mặc dù trước đó sức mạnh của tiên kiếm đã khiến sức mạnh của hư vô chi kiếp hơi buông lỏng, nhưng vẫn tạo áp lực lớn cho Chu Văn, dẫn đến sức mạnh mà hắn có thể phát huy ra bị giảm đi rất nhiều. Sức mạnh của sư vực vừa ra, Chu Văn thoáng chốc cảm giác toàn thân nặng nề, loại cảm giác dây vơi này hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng hắn bỗng chốc mừng như điên. Người phụ nữ đã nắm chắc phần thắng, mắt thấy một chưởng sắp đánh chết Chu Văn thì đột nhiên cảm giác ngực truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, tiên kiếm cứng rắn đâm xuyên lồng ngực của người phụ nữ, kiếm khí bảy màu xuyên qua thân thể cô, khiến trên người cô xuất hiện từng vết đường vân nhỏ bảy màu, giống như bức tranh bị xé nát rồi dán dính vào nhau, để lại những lằn rách. Bàn tay của người phụ nữ gần như cùng lúc vỗ vào đầu Chu Văn, trực tiếp vỗ bay Chu Văn, mũ giáp đại phạm thiên đều lõm xuống, hắn lã xuống mặt đất rồi lăn ra xa, thiếu chút nữa rớt xuống núi. Không, không thể nào. Người phụ nữ cúi đầu nhìn xuống lồng ngực bị tiên kiếm đâm xuyên, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Mạng của ngươi, ta nhận. Một giọng nói như có như không vang lên ở trên người người phụ nữ, giọng nói lạnh nhạt không mang chút nào tình cảm nào, rõ ràng là âm thanh của Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Đây chẳng qua là một phân thân của bản tôn, cho dù giết phân thân cũng không chiếm được lợi ích đáng kể gì, mà khi ngươi trở về dị thứ nguyên, chính là lúc ngươi chết. Thân thể của người phụ nữ bị sức mạnh của tiên kiếm tan rã, không còn thân thể làm trụ cột, sức mạnh của hư vô chi kiếp cũng nhanh chóng tiêu tán. Sấm sét khủng bố đang tích lũy trên bầu trời cũng dần rút đi. Ta không cần nhận bất kỳ lợi ích gì, chỉ cần kinh nghiệm và tri thức của ngươi, có lẽ đối với tiên tộc các ngươi thì sức mạnh mới là tối cao, nhưng đối với loài người thì tri thức mới là sức mạnh cường đại nhất, với ta thì bấy nhiêu đã đủ. Giọng nói của Vương Minh Uyên lại vang lên, hơn nữa nơi này là trái đất, là Côn Luân Sơn. Dù ngươi là phân thân của tiên tôn thì cũng khó có thể liên lạc được với cô ta, đúng chứ? Thì ra từ đầu ngươi đã định lấy tiên kiếm, ngay từ đầu ngươi đã muốn giết ta. Trong giọng nói của người phụ nữ tràn ngập phẫn nộ, hận không thể dùng một tay trưởng Vương Minh Uyên thành thịt nát. Nhưng khi cô cưỡng ép sử dụng sức mạnh, những làn rách trên người đều nứt toạc ra, máu tươi ngay lập tức nhiễm đỏ quần áo của cô, còn nhìn giống như cô mới được vớt ra từ trong ao máu. Chương 1770, Vương Minh Uyên thở dài nói, ai, tội gì dần vặt mình như thế, phượng tiên kiếm chém chết vô số tiên, bị kiếm này đâm xuyên tim. Ngướng máu, ngươi đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Người phụ nữ tức giận còn muốn nói điều gì đó, nhưng cô vừa hé miệng thì máu từ trong miệng chảy ra, ánh sáng bảy màu cũng từ trong miệng lộ ra, cả người nứt ra giữa ánh sáng bảy màu. Nếu không có trái đất này, tác chế sức mạnh, mấy người sao có thể làm tổn thương ta, còn có tên kia, tên kia. Người phụ nữ nhìn về phía Chu Văn nói một câu mơ hồ khó hiểu, lời vẫn chưa dứt thì thân thể đã hoàn toàn tan vỡ, biến thành một đống thịt nát xương vẩy rơi đầy đất. Một bóng sáng như quỷ hồn bay ra từ trong thân thể nát vụn của người phụ nữ, sau đó liền thấy xác chết Vương Minh Uyên đã bị Chu Văn quang đi bay về phía bóng sáng kia. biến thành các mảnh kết tinh vừa giống băng vừa giống ngọc, rất nhanh lần nữa ngưng tụ thành thân thể của Vương Minh Uyên. Tiểu Văn, con trưởng thành nhanh thật, đã vượt xa mong đợi của ta. Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn, cười nói. Chu Văn nhìn đôi mắt của Vương Minh Uyên, chậm rãi hỏi. Lão sư, ngươi vẫn là chính mình sao? Chứ ta là cái gì? Vương Minh Uyên nhặt lên thanh kiếm nằm dưới đất đưa cho Chu Văn, tiếp tục nói. Trong hoàn cảnh khác biệt, sẽ có ta khác nhau. Nếu sinh ra ở một sơn thôn ngăn cách với đời, ta sẽ là một thôn dân. Còn trong trường học thì ta là một học sinh, trong quân đội ta là một quân nhân. Sau khi trở thành sếp lớn thì ta là nhà lãnh đạo, những thứ này có thể đều là ta, nhưng suy nghĩ và tư tưởng của ta ở mỗi thời kỳ đều không giống nhau, hoặc nên nói là ta ở mỗi thời kỳ đều đã không phải là ta của mày trước. Chu Văn nhận lấy kiếm, hỏi. Vậy hiện giờ ngươi là cái gì? Cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn nhớ rõ vấn đề mà Vương Minh Uyên đã hỏi hắn và vài học sinh. Chu Văn đã biết lựa chọn của Vương Minh Uyên, nhưng giống như Vương Minh Uyên đã nói. Trong hoàn cảnh khác biệt thì sẽ không có cùng suy nghĩ, Vương Minh Uyên bây giờ vẫn là Vương Minh Uyên kia sao? Chu Văn không cách nào xác định được, hắn cảm giác mình ngày càng không hiểu được Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên mỉm cười nói, ta chính là ta, ít nhất là hiện giờ vẫn chưa có thay đổi gì. Chu Văn gật đầu, vậy thì con yên tâm rồi. Ta chờ con ở tiên tộc. Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn, ánh mắt có chút mơ màng, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chu Văn nói rằng, con đã quyết định sẽ không trở thành người phát ngôn của tiên tộc. Vương Minh Uyên vẫn chỉ cười một cái, nói, điều này không quan trọng, ta chờ con. Dứt lời, Vương Minh Uyên cũng không đợi Chu Văn nói thêm điều gì, liền đi thẳng xuống núi. Chu Văn nhìn bóng lưng của Vương Minh Uyên, trong lòng như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong chốc lát lại như không thể nói được gì. Hắn hé môi, nhưng cuối cùng cũng không phát ra tiếng nào, chỉ nhìn theo Vương Minh Uyên biến mất phía chân núi. Hy vọng trái đất phá cấm chậm thêm một chút. Chu Văn đã sâu sắc cảm nhận được sự mạnh mẽ của cấp độ tận thế. Chỉ là phân thân của một cường giả cấp độ tận thế mà có thể bộc phát ra sức mạnh khiến hắn suýt ngã xuống tại đây. Nhưng đây là dưới tình huống bị trái đất áp chế sức mạnh, phân thân vẫn chưa thật sự phát huy ra toàn bộ uy năng của tận thế chi kiếp. Chu Văn không thể tưởng tượng được nếu trái đất hoàn toàn phá cấm, cường giả cấp độ tận thế chân chính phủ số thì sẽ là thảm họa như thế nào. Trước khi trái đất hoàn toàn phá cấm, dù thế nào cũng phải đạt được sức mạnh có thể chống lại cấp độ tận thế, bằng không đến lúc đó chính là tai họa ngập đầu, phải nhanh chóng thăng cấp cấp độ thiên tai mới được. Chu Văn cắm lục tiên kiếm về trong vỏ, đang suy nghĩ nên đặt thanh tiên kiếm kia ở đâu thì không ngờ nó bay về phía vỏ kiếm của lục tiên kiếm. Vỏ kiếm của lục tiên kiếm vốn ban đầu chỉ có thể chứa được lục tiên kiếm, hoàn toàn không có dư chỗ trống, nhưng tiên kiếm bay qua, thế nhưng kỳ dị cắm vào trong vỏ kiếm, dính chặt với lục tiên kiếm vào vỏ, chuôi kiếm dường như xảy ra chút biến đổi kỳ lạ, chỉ thấy trên chuôi kiếm thế mà hiện ra hai chữ Tuyệt Tiên cổ xưa, quả nhiên là Tuyệt Tiên kiếm. Chu Văn đã sớm đoán ra, nhưng nhìn thấy cái tên Tuyệt Tiên kiếm, trong lòng vẫn còn có chút mừng rỡ. Tuyệt Tiên kiếm và lục tiên kiếm có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với tiên tộc, mà bây giờ chủng tộc dị thứ nguyên mạnh mẽ nhất là tiên tộc. Sau này nếu có thể tìm được Chu Tiên kiếm và Hãn Tiên kiếm, bốn kiếm đều xuất hiện, thay rằng dù không đến cấp độ tận thế thì cũng có thể chống lại. Không biết hai thanh tiên kiếm khác ở chỗ nào. Chu Văn biết rằng muốn tập hợp đủ bốn thanh tiên kiếm thì thực sự quá khó khăn. Chương 1771, không muốn dừng lại lâu ở Côn Lân Sơn. Chu Văn dọn dẹp đồ đạc một chút rồi đi xuống núi. Gặp được Lưu Vân ở cửa, Lưu Vân dường cũng không hay biết gì, mở miệng liền hỏi Chu Văn có lấy được tiên kiếm chưa. Huynh không nhìn thấy lão sư hà? Chu Văn có chút nghi ngờ hỏi. Nếu Lưu Vân thấy Vương Minh Uyên thì cũng sẽ không đi hỏi vấn đề này. Không thấy. Lưu Vân lắc đầu. Đã lấy được, trở về trước rồi nói sau. Một phân thân của cấp độ tận thế bị hủy diệt ở chỗ này, Chu Văn không biết liệu tiên tộc sẽ còn phái người tới hay không, tốt hơn là nên sớm rời đi. Lấy được là tốt rồi. Huynh còn có việc, sẽ không trở về cùng đệ. Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫy tay tạm biệt Chu Văn. Chu Văn cũng không có ý định giữ hắn lại, một mình trở về Quy Đức cổ thành. Sau khi trở lại cổ thành, Chu Văn nhờ Lý Huyền Cố giúp hắn tìm hiểu tin tức của dị thứ nguyên lĩnh vực, hy vọng có thể tìm được dị thứ nguyên phù hợp với ma thần kỷ. Bản thân hắn thì nghiên cứu dị thứ nguyên lĩnh vực của Côn Luân Sơn. Từ cánh cửa quen thuộc đi vào phòng đá kỳ dị kia, thế nhưng lại không nhìn thấy dụng cụ kim loại kia, cũng không thấy chim to màu trắng. Vào trong hoa viên, có không ít thảo quả oa oa. Nói đến thảo quả oa oa, không ngờ con thảo quả oa oa kia đi theo hắn về Quy Đức cổ thành, đi theo bên người Chu Văn cả ngày, không có chút ý định rời đi. Hắn thử đi vào vườn hoa hái thảo quả oa oa, đám thảo quả oa oa này sinh trưởng ở trên cỏ mây, cũng không hề tự ý bỏ chạy, bị Chu Văn dễ dàng hái xuống. Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ kỹ nên xử lý thảo quả oa oa trong tay như thế nào, đột nhiên cảm giác cả vườn hoa đều đang rung lắc, từng cái rễ cây giống như chân long từ dưới đất chui lên, mang theo ánh sáng yêu dị, điên cuồng xoắn về phía người tí hon màu đỏ. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh đại phạn thiên đánh về phía rễ cây như rồng, cứng rắn cắt đứt sợi rễ kia. Nhưng nó che khuất cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng tràn tới bao phủ, khiến Chu Văn dù dịch chuyển tức thời cũng không có chỗ đặt chân. Sức mạnh đại phạn thiên điên cuồng tấn công, đánh phá từng lớp rễ cây. Nhưng đám rễ cây này giống như vô cùng vô tận. Cuối cùng hắn vẫn bị nhốt ở trong đó. Chỉ có thể sử dụng hỗn độn trứng tiến hành phòng ngự. Từng lớp rễ cây này quấn lấy hỗn độn trứng, không thể đánh nổ nó. Chu Văn đang muốn cẩn thận quan sát rễ cây này. Đột nhiên phát hiện hỗn độn trứng thế nhưng đang co rút lại. Ngay lập tức Chu Văn liền phát hiện sau khi rễ cây này bọc lại hỗn độn trứng, không ngờ có rất nhiều rễ cây nhỏ bám vào trên hỗn độn trứng, giống như cắm rễ ở trong đất. Đang hấp thu sức mạnh của hỗn độn trứng, bên trong hỗn độn trứng chẳng những không có sinh ra nguyên khí kết tinh, ngược lại để cho sợi rễ kia hút đi khá nhiều năng lượng, sức mạnh của bản thân hỗn độn trứng đang trở nên ngày càng suy yếu. Thứ gì thế này? Vậy mà lại có thể khắc chế hỗn độn trứng? Sao lúc trước từ trong đời thực bước vào vườn hoa mà không hề thấy nó? Chu Văn mặc kệ hỗn độn trứng, quét hình ngọn nguồn của sợi rễ kia. Tuy nhiên, trong phạm vi hắn có thể cảm giác được cũng không nhìn thấy ngọn nguồn của rễ cây. Rễ cây này là từ trong lòng đất chui ra ngoài, không biết chúng nó có đến từ cùng một loài thực vật hay không. Không lâu sau, hỗn độn trứng đã bị hút khô, thân thể của người tí hon màu đỏ cũng lộ ra ngoài, bị sợi rễ kia quấn lại. Từng rễ cây như con nỉa hút máu hút khô khôi giáp đại phạn thiên và thân thể của người tí hon màu đỏ. Màn hình game tối đen, đồ chơi này là cấp độ tận thế. Chu Văn trong lòng mặc nhiên nghi ngờ, nỏ máu sống lại. Lần nữa đi vào vườn hoa, sau khi dò xem mấy lần, Chu Văn phát hiện rằng miễn là không đả động gì tới hoa thơm cỏ lạ trong khu vườn thì những rễ cây quỷ dị kia sẽ không xuất hiện. Chỉ cần tổn thương đến đám hoa cỏ này là y như rằng rễ cây ngay lập tức sẽ chui lên. Đáng sợ hơn là rễ cây nhiều đến không tưởng tượng nổi, dù Chu Văn có chặt đứt bao nhiêu cái rễ thì cuối cùng vẫn chỉ có thể bị chúng nó bao vây. Hơn nữa món đồ chơi kia có thể hấp thu bất cứ năng lượng nào, chỉ cần bị nó nhốt lại thì đồng nghĩa với đi đời nhà ma. Kỹ năng phòng ngự gì cũng không chịu đựng được, Chu Văn tạm thời bỏ qua ý tưởng lấy lợi ích từ vườn hoa, lại đi hẻm núi lớn kia của Côn Lân Sơn. Trong hẻm núi có rất nhiều bào tử, mấy thứ này thích hợp nhất cho thái tuế và thái cổ bào tử trưởng thành, nhưng không biết đẳng cấp thái cổ bào tử có thấp quá hay không, đừng để ký sinh không được ngược lại bị ký sinh. Chương 1772, thả thái tuế và thái cổ bào tử ra. Thái tuế thoáng chốc như kẻ tham ăn lặp được bữa tực lớn, trực tiếp nhào tới nơi có nhiều bào tử nhất, còn thái cổ bào tử thì lại không hấp tấp như vậy, nó vòng quanh người tí hon màu đỏ một lúc, sau đó bay tới một cây nấm to màu đỏ lớn chừng nắm tay, lập tức chui vào trong. Tô Y và cổ giáo sư đang làm tiết tục, nhưng lúc này tiết mục hình ảnh cũng không phải là hình ảnh chiến đấu, mà là thời gian đếm ngược trên khối ma phương. Dị thứ nguyên lĩnh vực thất tinh bắt đầu đã bước vào thời gian đếm ngược, thời gian còn lại không tới một giờ. Tô Y có chút hưng phấn nói, cổ giáo sư, thời gian chỉ còn lại chưa tới 50 phút, cho đến bây giờ vẫn không có ai khiêu chiến Bắc Cực Tinh Cung. Rất có thể vị trí đầu bảng của Nhân Hoàng sẽ giữ vững đến phút cuối. Trên màn hình bình luận đầy rẫy tiếng kêu gào, đừng, Tô Đại Mỹ Nữ, cô tuyệt đối không nên hỏi giáo chủ như vậy. Lỡ hắn lại bơm thêm một ngụm độc nãi thì Nhân Hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Xin giáo chủ đừng bơm sữa Nhân Hoàng, Tô Đại Mỹ Nữ. Cô đang muốn giết Đại Nhân Hoàng sao? Kiểu thù hận gì thế này? Cô giáo sư nhìn màn hình đầy bình luận cầu xin đừng bơm sữa thì sắc mặt đen thui. Hắn hăng giọng nói, trước mắt trong người phát ngôn, mạnh nhất là Mặc Hách và Tạp La Mạn, nhưng hai người họ hẳn là vẫn chưa đủ thực lực để phá vỡ dị thứ nguyên lĩnh vực Bắc Cực Cung bí mật, trừ phi có cường giả mới xuất hiện, nếu không vị trí đầu bảng của Nhân Hoàng vẫn còn vững chắc lắm. Khi cổ giáo sư nói như thế, trong lòng cũng đang hồi hộp, Nhân Hoàng, người phải đứng vững, danh hiệu độc nãi có thể tẩy được hay không đều nhờ vào người đấy. Trước đó cổ giáo sư đã bị lật xe nhiều lần, nhưng chỉ duy nhất Nhân Hoàng là không chết vì bị bơm sữa, chưa có lần nào linh nghiệm. Lúc này hắn đã hiểu ra, do đó liều mạng bơm sữa Nhân Hoàng, muốn dựa vào Nhân Hoàng trở mình. Đương nhiên, nói là bơm sữa. Nhưng thực ra cũng chỉ là phân tích bình thường. Cổ giáo sư càng nói như vậy, người quan sát chương trình càng hoảng sợ, vốn rất nhiều người đều hy vọng Nhân Hoàng có thể lấy được hạng nhất, hiện tại cả đám trong lòng đều bối rối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến khi còn 10 phút cuối cùng vẫn không có ai đi vào khối ma phương khiêu chiến. Có vẻ như Nhân Hoàng ngồi vững ở vị trí hạng nhất rồi. Cổ giáo sư trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói ra một câu này, nhưng hắn vừa mới nói xong câu này, màn hình khối ma phương đột nhiên chuyển đổi hình ảnh, có người tiến vào Bắc Đầu Tinh Cung tiến hành khiêu chiến. Thôi rồi, giáo chủ phát uy, Nhân Hoàng của ta gặp nguy hiểm, đậu xanh rau má, giáo chủ vẫn cứ muốn giết Nhân Hoàng của ta, lúc này rốt cuộc là ai đi khiêu chiến vậy? Ta hoảng loạn quá, cổ giáo sư thoát cả tim, vội vàng nhìn kỹ, phát hiện người đi vào Bắc Đầu Tinh Cung bất ngờ lại là Mặc Hách, hiện tại đang xếp vị trí thứ ba. Cổ giáo sư thấy là Mặc Hách kỳ vội vàng nói, tuy Mặc Hách rất mạnh, nhưng muốn khiêu chiến Bắc Cực Tinh Cung bí mật thì vẫn có hơi khó khăn. Dù sao trước đây, ngay cả phá quân Tinh Cung mà hắn cũng không qua được. Giáo chủ, xin người đừng nói nữa. Lời cầu xin buông tha trên màn hình bình luận suýt nữa lấp đầy màn hình. Vì sao lúc này Mạc Khách lại lần nữa đi khiêu chiến? Hắn đã có nắm chắc phá vỡ Bắc Cực Tinh Cung bí mật rồi sao? Tô Y trong lòng cũng nóng ruột nóng gan. Tuy Mạc Khách cũng coi như là cường giả loài người, nhưng Tô Y vẫn hy vọng Nhân Hoàng có thể lấy được hạng nhất. Mạc Khách sau khi vào tinh cung thì không chút do dự, tiếp đó nhanh chóng vượt qua các tinh cung. Thoạt nhìn dường như có ý định đi Bắc Cực Tinh Cung bí mật, trái tim của mọi người treo cao. Chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy Mạc Khách vọt vào Phá Quân Tinh Cung. Hơn nữa cầu thang trước tinh cung có khả năng loại bỏ nguyên khí cũng không có tác dụng gì đối với hắn. Sau khi Mạc Khách đánh bại Phá Quân Tinh Quân, đúng như mọi người dự đoán, hắn học theo phương pháp của Nhân Hoàng, mở ra truyền tống trận đến trước Bắc Cực Tinh Cung. Trời á, Mạc Khách thật sự muốn đánh với Tử Vi Tinh Quân. Cái miệng của cổ giáo sư đúng là được khai quang, nói cái gì là tới cái đó. Vị trí hạng nhất của Nhân Hoàng gặp nguy hiểm, Mạc Khách chắc chắn đến có chuẩn bị, cường giả như hắn không có khả năng đột nhiên kích động đi chịu chết. Sao có thể? Cổ giáo sư trong lòng có một loại xúc động muốn khóc, hiện tại hắn căng thẳng hơn bất kỳ ai khác. Chương 1773, che mặt giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại đang liều mạng vào to, tuyệt đối đừng. Chắc chắn phải đứng vững, ngay lúc mọi người đang suy đoán Mạc Khách sẽ dùng cách gì đánh bại Tử Vi Tinh Quân, nhưng khi nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong Bắc Cực Tinh Cung thì cả đám mẩn người. Bắc Cực Tinh Cung vẫn là Bắc Cực Tinh Cung đó, nhưng bên trong không hề có Tử Vi Tinh Quân, chỉ là một tinh cung trống rỗng. Sao có thể như thế được? Tất cả mọi người, bao gồm cả Mạc Khách và cổ giáo sư đều sững sờ. Tô Y phản ứng rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến một khả năng, có chút hưng phấn nói rằng, ta biết rồi. Bắc Cực Tinh Cung bí mật khác với tinh cung bình thường, tinh quân bên trong tinh cung này chỉ xuất hiện một lần, chỉ có người đầu tiên đánh bại hắn mới có thể lấy được lợi ích. Đúng thế, chính là như vậy. Cổ giáo sư cũng hưng phấn vỗ đùi một cái, Tử Vi Tinh Quân chỉ có một, nói chính xác hơn là người đầu tiên đánh bại hắn, trên cơ bản chắc chắn có thể xếp hạng nhất. Nhân Hoàng lần này thực sự ổn rồi. Mạc Khách tìm một phòng bên trong tinh cung, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Tử Vi Tinh Quân, hắn liền biết xảy ra cái gì, trong lòng buồn bực không thôi. Vất vả lắm hắn mới nghĩ ra cách có thể đánh bại Tử Vi Tinh Quân, còn bỏ vốn gốc mượn nhiều phối sủng mạnh mẽ, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Tuy hắn không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi tinh cung. Sau khi Mạc Khách rời khỏi, thật ra cũng đã lâu qua thời gian đếm ngược trên khối ma phương. Sau đó hình ảnh khối ma phương liền trực tiếp đổi thành cảnh trời sao. Bên trong tinh cung có thể trông thấy từng ngôi sao trong bắt đầu thất tinh tỏa sáng, hơn nữa tia sáng kia rất khác thường, sáng chói khiến người sợ hãi. Ông sau bắt đầu thứ nhất bất ngờ nổ ầm vang, tia sáng chói mắt kia xuyên thấu qua màn hình khối ma phương, vẫn đâm vào mắt khiến người xem như sắp bị mù. Tiếp theo, thất tinh bắt đầu lần lượt nổ tung, sao Bắc Cực cuối cùng cũng nở rộ ánh sáng sau cùng, vô nổ ánh sáng bao trùm nguyên màn hình trước nó. Lúc màn hình khối ma phương lần nữa đen lại, hình ảnh đã đổi thành bảng xếp hạng khối ma phương trước mắt bao người. Cái tên ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng khối ma phương biến thành từng đốm sáng tan biến, sau đó những cái tên từ dưới lên trên dần vỡ vụn biến mất. Trong chốc lát, dưới bảng xếp hạng chỉ còn lại một cái tên Nhân Hoàng đang nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, tựa như mặt trời vĩnh viễn bất diệt, cuối cùng vẫn bị thất bại. Trước khối ma phương của một dị thứ nguyên, một sinh vật giống người nhưng không phải người mắt sâu thẳm nhìn hai chữ Nhân Hoàng đang phát ra tia sáng lấp lánh, khẽ thở dài một tiếng, mà phần lớn loài người trên trái đất thì chìm trong vui sướng, mặc dù không biết Nhân Hoàng rốt cuộc là ai. Thậm chí còn không cách nào xác định được hắn rốt cuộc có phải là con người hay không, nhưng phần lớn loài người ở trong lòng lại dường như sinh ra một chút gì đó, không thể nói rõ cũng không thể tả được. Nhưng khiến lòng người sinh ra một chút sức nặng, thiếu bớt nóng này. Chu Văn vốn vẫn đang chơi điện thoại di động, đã không ra cửa phòng nhiều mày, lúc này bị Lý Huyền kéo đến trước khối ma phương, nhìn hai chữ Nhân Hoàng tỏa sáng. Lão Chu, sao huynh thấy chữ này thuận mắt thế nào ấy? Lý Huyền cảm giác dường như có thứ gì đó đang dâng trào trong người, tức gì có thể làm điều gì nó, nhưng lại không có chỗ để chút ra. Cuối cùng nói ra câu này, Chu Văn nhìn chữ kia một lúc, lát sau nói rằng, chữ này có hơi xấu. Lý Huyền nghiêng đầu qua đánh giá một lát, sau đó lắc đầu nói. Xấu hả? Sao huynh không cảm thấy thế? Là hơi xấu thôi. Chu Văn nói rồi đi tới trước khối ma phương, đưa tay ra chạm vào khối ma phương. Bên trên khối ma phương lập tức tỏa sáng rực rỡ, thân thể của Chu Văn cũng bị hút vào trong khối ma phương, nhưng lúc này không truyền tống đến bất kỳ dị thứ nguyên lĩnh vực nào, mà là xuất hiện trong một nơi tối đen hư vô. Trong bóng tối đó, có bảy chùm sáng đang lấp lóe tia sáng, nhìn kỹ lại, phát hiện đó là bảy quả trứng phối sủng hình thái khác nhau. Đây chính là trứng phối sủng của bắt đầu thất tinh. Chu Văn nhìn bảy quả trứng phối sủng, mặc dù biết trứng phối sủng có lẽ sẽ thuộc về hắn, nhưng trong lòng không vui vẻ nổi. Thất tinh bắt đầu tan vỡ, phối sủng ra đời, nếu sau này phối sủng của trái đất sinh ra, số phận của bắt đầu thất tinh chính là số phận của trái đất. Trong lúc Chu Văn đang suy nghĩ, bảy quả trứng phối sủng lại cùng lúc tỏa ra ánh hào quang, từng quả lắc lư chuyển động, dường như muốn bay đến chỗ Chu Văn. Chương 1774, nhưng khi chúng nó thật sự di chuyển, lại không bay về phía Chu Văn, cứ như bị một vòng xoáy vô hình hấp dẫn, xoay tròn quanh một điểm hư vô. Khi tốc độ xoay tròn ngày càng nhanh, tia sáng trên người chúng hóa thành từng luồng sao băng bay đến trung tâm vòng xoáy, mà tia sáng của chúng cũng ngày càng yếu đi. Vị trí trung tâm vòng xoáy cắn nuốt nhiều tia sáng đó, nhưng ngày càng trở nên tối đen hơn, giống như bóng tối biến thành vật có hình dạng, ngưng tụ thành một quả trứng phối sùng màu đen. Khi tia sáng trên bảy quả trứng phối sùng hoàn toàn vụt tắt, chúng nó cũng biến mất. Chỉ còn lại trứng phối sùng đen như mực vẫn đang lơ lửng trong hư không. Phối sùng của Bắc Đầu Thất Tinh lại bị phối sùng của Sao Bắc Cực hấp thu, nó rốt cuộc là dạng phối sùng gì thế? Là một thanh kiếm, hay là một cái áo giáp, hoặc có thể là... Lúc Chu Văn vẫn đang suy nghĩ, bỗng quả phối sùng toàn thân đen thui kia vọt tới chỗ Chu Văn, trong nháy mắt chui vào trán của hắn. Giữa chân mày Chu Văn dần xuất hiện một hình xăm màu đen, kiểu dáng hình xăm khá đặc biệt, tựa như không có hình dạng cố định, mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng thay đổi, khiến người ta khó có thể thấy rõ hình dạng thật sự của nó. Chu Văn động ý niệm, hình xăm màu đen biến ảo chập chờn bay ra khỏi người, hóa thành một con phối sùng xuất hiện ở trước mặt Chu Văn. Đây là Tử Vi Tinh Quân. Chu Văn kinh ngạc nhìn phối sùng trước mặt. Phối sùng đó mặc khôi giáp hắc ám tuyệt đối, bởi vì quá đen nên không thể phản xạ tia sáng, nhìn thoáng qua giống như một cái bóng. Tuy dáng người cực kỳ giống với Tử Vi Tinh Quân, nhưng nó mang lại cho Chu Văn cảm giác không giống với Tử Vi Tinh Quân. Tuy Chu Văn đã nhận được thông tin của phối sùng, nhưng vẫn theo thói quen lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua. Huyền đế, cấp độ thiên tài, có thể tiến hóa, mệnh kết, đế, mệnh hồn, huynh, mệnh vận chi luân, sinh ra, cấp, hùng cụ hóa, tịch diệt. Lĩnh vực thiên tai, chúa tể vũ trụ, thiên giới, sức mạnh, 999, tốc độ, 999, sức lực, 999, nguyên khí, 999, kỹ năng thiên phú, không có, trạng thái cộng sinh, hồn, đậu xanh rau má. Cái quái gì thế này? Chu Văn nhìn thuộc tính của huyền đế, nửa ngày trời vẫn chưa khép miệng được, nói đến thì thuộc tính này thật là cực phẩm trong cực phẩm, trực tiếp tới cấp độ thiên giới. Hơn nữa toàn bộ thuộc tính đều là 999, thuộc tính như vậy Chu Văn cũng từng nhìn thấy trên người đế thính, đây là con thứ hai. Nhưng món đồ chơi này thế mà không có bất cứ kỹ năng nào, phải biết rằng bảy tinh quân có kỹ năng đặc biệt, hơn nữa kỹ năng đặc biệt đều có cá tính rất riêng, chỉ cần vận dụng thật tốt thì sẽ là vũ khí mạnh. Càng không cần nói tới Tử Vi Tinh Quân, chỉ riêng Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận đã thật sự vô cùng ảo diệu. Đồ chơi này tập hợp đặc điểm của phối sùng ở 8 hành tinh, nhưng ngay cả một kỹ năng cũng không có. Vậy nó là phối sủng dạng sức mạnh 100% rồi. Chu Văn đã có phối sủng dạng sức mạnh là đế thính, thêm phối sủng cao cấp như vậy thì cũng tốt, nhưng dù sao cũng bị trùng. Hơn nữa phối sủng dạng sức mạnh mạnh mẽ đến đâu thì phỏng chừng cũng không thể mạnh hơn đế thính được. Người ta có vạn pháp không xâm, còn thứ này không hề có loại năng lực đó, rất dễ bị các loại sức mạnh cấm kỵ ảnh hưởng. Sức mạnh cường đại trong thực chiến chưa chắc có thể phát huy ra được. Người ít nhất cũng nên cho ta hai kỹ năng chứ. Dù không có Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận, bật lại thương tổn của tinh quân khác, sức mạnh biến sách thành lao tù, bất kỳ cái gì đều được. Chu Văn trong lòng hơi phiền muộn, nhưng cũng biết rằng huyền đế chắc chắn có ưu thế của mình. Khi Chu Văn nhận lấy phối sủng huyền đế, hai chữ nhân hoàng trên màn hình khối ma phương rốt cuộc biến mất, hình ảnh khối ma phương cũng dần đen lại, yên tĩnh trở lại. Mọi người đều cho rằng mọi việc đã kết thúc, có vài người định tắt điện thoại di động đi làm chuyện khác. Thậm chí chương trình truyền hình trực tiếp cũng bắt đầu chuẩn bị chuyển màn hình sang phần bình luận của người dẫn chương trình và khách mời. Nhưng ai ngờ khối ma phương vừa mới đen lại thì đột nhiên sáng lên lần nữa. Chương 1775, mọi người kinh ngạc nhìn màn hình, không hiểu xảy ra chuyện gì, còn tưởng có chuyện gì đó vẫn chưa kết thúc. Nhưng chờ sau khi bọn họ thấy rõ trên màn hình khối ma phương thì mới hiểu ra, trên khối ma phương không ngờ lại lần nữa xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực mới. Mở ra trận chiến mới trên khối ma phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao dị thứ nguyên lĩnh vực mới xuất hiện nhanh thế? Không ngờ khối ma phương liên tục mở ra trận chiến trên khối ma phương, hình như chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Đây là chỗ nào? Trông không giống một hành tinh nào đó. Nhìn khẽ lạ mắt, hình như chưa từng thấy bao giờ. Mọi người trên trái đất nhìn hình ảnh trên khối ma phương, nhưng không có ai nhận ra đó là dị thứ nguyên lĩnh vực nào. Hình ảnh trên khối ma phương là một hồ nước phủ đầy xương, nhìn thoáng qua chỉ thấy một cái hồ nước và sương mù dày đặc, tuy không thấy bờ, nhưng không biết vì sao mang lại cho người ta cảm giác chỗ đó thực sự là một cái hồ chứ không phải là biển. Chỉ nhìn hình ảnh thì hoàn toàn không nhìn ra đó là chỗ nào. Sông lớn và hồ nước trên trái đất nhiều không kể xiết. Chỉ nhìn hình ảnh này thì không cách nào đoán được đây rốt cuộc là ở đâu. Mọi người đều đang thảo luận đây rốt cuộc là nơi nào. Các chuyên gia phân tích tiết mục cũng có đủ loại suy đoán, nhưng không ai có thể xác định chỗ đó nằm ở đâu. Chu Văn từ trong khối ma phương đi ra liền nhìn thấy hình ảnh trên khối ma phương. con ngươi lập tức co rút lại. Lão Chu, khối ma phương lại đến đưa ấm áp. Xem ra đệ sắp lấy được ích lợi nữa rồi. Lý Huyền nhìn hình ảnh trên khối ma phương, cười híp mắt nói. Sợ rằng lần này không đơn giản như vậy. Vẻ mặt của Chu Văn có chút nghiêm trọng. Lý Huyền nghi ngờ hỏi, là sao? Trên trái đất còn có người có thể tranh hạng nhất với đệ à? Trên trái đất đã không còn ai có thể tranh với đệ, nhưng e là chỗ này không chỉ có loài người trên trái đất. Chu Văn nhìn chằm chằm màn hình khối ma phương không chớp mắt, quan sát nó. Ý của đệ là? Lý Huyền dường như đã đoán ra điều gì đó, sắc mặt trở nên kỳ lạ, hắn nhìn hình ảnh trên khối ma phương, nói. Đừng nói ý của đệ là dị thứ nguyên lĩnh vực phía trên khối ma phương này là một dị thứ nguyên nhé, Chu Văn nói. Đệ đi qua dị thứ nguyên một lần rồi, thật sự nhìn rất giống, huynh kêu Minh Tú tới đây. Lý Huyền vội gọi điện thoại kêu Minh Tú qua đây. Sau khi Minh Tú đến, không chờ Lý Huyền mở miệng hỏi thì hắn đã trả lời trước, đệ đã xem trên truyền hình trực tiếp, địa điểm trên khối ma phương rất có thể nằm ở trong dị thứ nguyên. Lý Huyền hỏi, sao gọi là có thể? Minh Tú đáp. Trước đó, đệ có đến dị thứ nguyên, đi tới ranh giới gian tộc, chưa đến vùng ngoài gian tộc, địa điểm trong hình hoàn toàn khác với chỗ gian tộc, nhưng có một nơi lại rất giống. Nơi nào giống thế? Lý Huyền nhìn trái nhìn phải, vẫn không nhìn ra hồ nước trong hình có gì khác hồ nước trên trái đất, nếu có thì cũng chỉ nhiều sương mù hơn một chút. Minh Tú giải thích, không gian của dị thứ nguyên không giống với không gian của chúng ta, sinh vật cấp độ thần thoại trở xuống ở chỗ đó, đừng nói là hành động, thậm chí còn không thể nhìn rõ vật chất xung quanh, giống như sinh vật ba chiều không thể hiểu được thế giới bốn chiều. Lý Huyền nói, thế thì càng không thể nào là dị thứ nguyên, hình ảnh này đã phát hình được một lúc rồi, tất cả mọi người trên mạng có thể thấy cái hồ này, thậm chí một đứa bé không tu hành cũng có thể thấy. Minh Tú giải thích, không thấy được, chẳng qua là vì đẳng cấp sinh mệnh không đạt tới độ cao đó. Trên bản chất cũng là một loại thể hiện trật tự và quy tắc, do từng đi qua dị thứ nguyên, ở trên mặt hồ phủ đầy sương mù, để có thể cảm giác được một loại tồn tại tựa như trật tự và quy tắc. Lý do người bình thường cũng có thể thấy là bởi vì sự tồn tại của khối ma phương, hình ảnh truyền đi đã được tiến hành sửa chữa nhất định. Nếu thật sự đi vào trong đó, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt nào mó, không. Tay là chưa kịp nhìn thấy ánh sáng chói mắt thì đã lập tức bị giết chết. Thật sự là thế, Lý Huyền chưa từng đi tới dị thứ nguyên, cho nên cũng không biết lời Minh Tú nói có đúng như vậy không. Minh Tú cũng nói như thế thì có lẽ là đúng rồi. Chu Văn gật đầu, trong lòng thoáng qua nhiều suy nghĩ. Trời à, nếu đó thật sự là dị thứ nguyên, vậy chẳng phải là chúng ta có thể đi vào dị thứ nguyên thông qua khối ma phương sao? Hai mắt Lý Huyền lập tức sáng lên. Chương 1776, Minh Tú hỏi. Cho lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng huynh đã bao giờ tự hỏi tại sao khối ma phương có thể hiện rõ dị thứ nguyên chưa? Lý Huyền trả lời, không phải quá đơn giản sao? Là do khối ma phương thần thông quảng đại, liên thông được cả dị thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên. Minh Tú lắc đầu cười hượng. Huynh không thể suy nghĩ sâu xa hơn sao? Lý Huyền hừ lạnh nói. Có gì thì nói thẳng, bộ đệ ngứa ra à? Dám nói lấp lửng trước mặt huynh, Minh Tú nói. Nếu như dị thứ nguyên là một dị thứ nguyên lĩnh vực thì sao? Lý Huyền nghe xong thoáng chốc ngẩn người, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, một lúc sau mới lên tiếng. Chuyện này sao có thể? Khả năng không lớn. Nhưng lỡ là thật thì sao? Minh Tú cười gượng nói. Ngay cả khi không phải thế, vậy dị thứ nguyên lĩnh vực này là ở dị thứ nguyên, tức là nó nằm ở nơi không bị áp chế bởi quy tắc của trái đất và vũ trụ, nếu sinh mệnh dị thứ nguyên cũng có thể đi vào bên trong. Huynh cảm thấy loài người chúng ta còn có cơ hội giành được hạng nhất trên bảng xếp hạng khối ma phương sao? Minh Tú từng đi qua dị thứ nguyên, càng biết rõ sự đáng sợ của dị thứ nguyên hơn Lý Huyền nhiều. Nhân hoàng ở trên trái đất đã xem như là rất mạnh, nhưng ở dị thứ nguyên, sinh mệnh dưới tận thế thực sự không tính là cường giả. Vừa rồi chỉ nghĩ làm cách nào lợi dụng thứ này phản công dị thứ nguyên mà quên mất chuyện đó. Lý Huyền buồn bực nói. Chắc khối ma phương sẽ không chơi kiểu đó đâu. Nếu mấy tên biến thái của dị thứ nguyên cũng có thể lên bảng, loài người chúng ta còn chơi cái gì? Không. Đám sinh mệnh của dị thứ nguyên chắc chắn đủ thực lực để leo lên bảng. Chu Văn thở dài nói. Trước đây, không phải dị thứ nguyên đã từng khống chế khối ma phương rồi sao? Tuy có thể nhìn ra bọn họ cũng không thể thật sự kiểm soát khối ma phương, nhưng mà có thể khẳng định rằng bọn họ có thể đi vào khối ma phương, bọn họ chỉ không thể thích ứng với quy tắc của trái đất và vũ trụ. Lý Huyền suy nghĩ một chút, nói, cái này cũng không có gì đáng sợ, vốn là thứ thuộc về dị thứ nguyên của họ, cùng lắm thì nhường cho bọn họ là xong, sau này có thực lực rồi giết tới cũng chẳng sao. Chu Văn cao mày nói, việc này sợ là không đơn giản như vậy, đệ luôn cảm giác có gì đó không ổn trong chuyện này, nhưng tạm thời không nghĩ ra. Không chỉ Chu Văn, những thế lực có người phát ngôn cũng phát hiện ra sự khác thường của dị thứ nguyên lĩnh vực này, họ đều ngạc nhiên nghi ngờ, đang suy đoán điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, hình ảnh trên khối ma phương lại đột nhiên biến đổi rực rỡ, có người bắt đầu khiêu chiến khối ma phương. Mới đây đã có người khiêu chiến khối ma phương rồi sao? Không biết sẽ là ai đây? Là Nhân Hoàng. mặc khách hay là tạp la mạn. Thật nhiều người có can đảm mạo hiểm, còn chưa biết đây là dị thứ nguyên lĩnh vực gì mà đã có người đi vượt cửa. Người bình thường bàn tán sôi nổi, nhưng người thật sự biết rõ dị thứ nguyên lĩnh vực này là nơi nào thì trong lòng giờ đây tràn ngập lo lắng. Khi người vượt cửa xuất hiện ở trong màn hình, không ít cường giả trong loài người biến sắc. Hoàng kim làm giáp, ám kim làm gậy, toàn nhìn không có gì khác với loài người. Nhưng vóc người của sinh mệnh này cao lớn gấp 2 lần loài người, cao ít nhất 4 đến 5 mét. Trên trán của sinh mệnh này có con mắt thứ 3, khi con mắt này mở ra trông cứ như một mặt trời vàng óng, cực kỳ giống với Thái Dương Thánh Thần trong Thái Dương Thánh Điện. Lý Huyền nhìn sinh vật như thần hoàng kim, có chút buồn bực nói: "Quả nhiên là ở dị thứ nguyên." Hai người Chu Văn và Minh Tú không nói gì, chỉ nhìn sinh vật đó đi tới mặt hồ. Trên người hắn tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa như mặt trời, sương mù trên mặt hồ nhanh chóng bị xua tan, trong vòng 1000 km đột nhiên trở nên rõ ràng, nhưng trên mặt hồ vẫn không có gì cả, đưa mắt nhìn qua vẫn chỉ có nước gợn tràn ngập màn hình. Thái Dương tộc đạp trên mặt hồ, thân hình cao lớn bước trên dòng nước gợn như đi trên đất bằng, hơi có vài phần khí thế chân thần hạ phàm, nhưng chưa đi bao xa thì dưới nước đột nhiên xôi trào dòng nước, hồ nước này tựa như đã thành tinh, hóa thành một đôi tay vươn về phía Thái Dương tộc, nắm được hai chân của hắn, muốn kéo hắn vào trong hồ nước. Chỉ thấy trên người Thái Dương tộc nở rộ ánh sáng hoàng kim, hai cánh tay nước kia như bị nhiệt độ cao bốc hơi, nháy mắt tan thành hơi nước, chỉ có thể nghe được một tiếng thét thảm thiết quái dị vang lên từ dưới nước, ngay sau đó yên tĩnh trở lại. Một lát sau, hồ nước như đang đun sôi lên. Dòng nước không ngừng xô trào, các đôi tay nước từ trong hồ nước thò ra. Toàn bộ mặt hồ dường như đều biến thành một mảnh rừng tay. Chương 1777, vô số cánh tay nước chụp hướng Thái Dương tộc. Ở xa xa, có một cánh tay nước cũng chui ra từ mặt nước, có thể thấy đó là một thủy yêu toàn thân được ngưng tụ từ nước. Dáng vẻ có hơi giống loài người, nhưng hai lỗ tai như vây cá, ở vị trí vốn là hai chân thì lại là một cái đuôi rắn. Nhìn thủy yêu nhiều vô số kể ngoi lên từ mặt nước nhào về phía Thái Dương tộc không chút hoảng sợ, ánh sáng Thái Dương thần trên người phóng lớn, toàn bộ thủy yêu bị chiếu rọi ngay lập tức biến thành hơi nước khắp bầu trời, không có một con thủy yêu nào có thể tới gần người hắn. Thái Dương tộc cứ như thế từng bước đi trên mặt nước, đi vào sâu trong hồ sương mù. Thủy yêu trong hồ nhiều không kể xiết, nhưng không có một con nào có thể đến gần người hắn, dọc đường đi không biết đã có bao nhiêu thủy yêu bị bốc hơi bởi ánh sáng Thái Dương thần. Chỉ qua mấy chục phút, sương mù trước mặt rộng mờ sáng sủa, trước mắt xuất hiện một mảnh xanh biếc, bắt đầu là một hòn đảo nhỏ màu xanh biếc xuất hiện ở trên hồ. Hòn đảo nhỏ kia bằng phẳng, hầu như không nhìn thấy nhấp nhô gì, trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh, chỉ có ở vị trí trung tâm đảo nhỏ sinh trưởng một cây đại thụ, cây giống như vương miện, thân cây thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lá của nó lại tựa như đúc ra từ bạc trắng, trên cây còn kết rất nhiều trái màu hoàng kim, hình dạng hơi giống quả lê. Thái Dương tộc đi tới trước cái cây, đưa tay hái xuống một quả lê vàng, sau đó đi tới bên cạnh nơi giống như truyền tống trận. Khi ánh sáng của truyền tống trận bay lên, Thái Dương tộc kia cũng biến mất, hình ảnh trên khối ma phương biến đổi, xuất hiện bảng xếp hạng khối ma phương, mặt trên hiện ra một cái tên Thái Dương tộc La Liệt. Lý Huyền nói: "Như vậy là xong à? Nhìn cũng đơn giản quá chứ. Quả trên cây có giới hạn, không biết hái rồi có mọc lại không, hay là nhân cơ hội này đi hái quả trước đi." Ninh Tú vội ngăn cản Lý Huyền, nhìn thì đơn giản nhưng trong đó có huyền diệu, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Lý Huyền còn muốn nói gì đó, đã thấy hình ảnh trên khối ma phương lại sáng lên, có người khiêu chiến khối ma phương, là người phát ngôn của thần chi gia tộc. Thấy loài người toàn thân bập bùng ngọn lửa tựa như hỏa thần xuất hiện trong màn hình, Lý Huyền lập tức nhận ra ngay, hiển nhiên có cùng ý tưởng với Lý Huyền, muốn cướp tiên cơ. Hai quả lê vàng trước rồi tính sao? La Liệt của Thái Dương tộc dựa vào sức mạnh mặt trời có thể bình yên vượt qua hồ sương mù, sức mạnh lửa của hắn cũng giống sức mạnh mặt trời, đều là sức mạnh nóng cháy hừng hực, tức chừng sẽ không khó đối phó với thủy yêu này. Nhưng khi hắn đáp xuống mặt hồ, thân thể lại chìm xuống hồ nước, có thể thấy lộ vẻ mặt hoảng sợ, dường như đang dãy dụa muốn bay lên, nhưng không có tác dụng gì. Cơ thể thiêu đốt ngọn lửa rất nhanh chìm vào trong hồ, chỉ có thể nhìn thấy một ánh sáng đỏ ở dưới hồ nước dần tắt lượn, lát sau đã không thấy bóng dáng đâu. Hình ảnh trên khối ma phương cũng chuyển về bảng xếp hạng, trên đó vẫn chỉ có cái tên Thái Dương tộc La Liệt. Sắc mặt của Lý Huyền hết sức khó coi, lòng vẫn hơi hoảng sợ, nói: "Nguy hiểm thật, đó dù gì cũng đạt tới cấp độ thiên tai, lại là hỏa hệ khắc chế thuộc tính thủy, không ngờ cứ như vậy mà đi bán muối." May mà huynh không đi, không chỉ mình Lý Huyền trong lòng nghĩ mà sợ, thấy một màn này, rất nhiều người trên trái đất đều nỗi lòng bàng hoàng, dù gì bây giờ cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, trong trận chiến thất tinh bắt đầu trước đó đã từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ trong im lặng. Trong phút chốc, hồ sương mù và La Liệt đã trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi, bởi vì sự xuất hiện của La Liệt, người bình thường cũng đã nhận ra nơi đó có thể là dị thứ nguyên. Mọi người càng hiếu kỳ hơn một chút về dị thứ nguyên. Đương nhiên, bọn họ cũng đang suy đoán La Liệt rốt cuộc là đẳng cấp gì. cấp độ thiên tai cứ như vậy đi bán muối. La Liệt lại có thể dễ dàng vượt qua hồ sương mù, chênh lệch có vẻ khá lớn, thậm chí khó người suy đoán hắn là cấp độ tận thế. Nhưng cường giả loài người như Chu Văn biết La Liệt không thể nào là cấp độ tận thế, nhưng rất có thể là tồn tại cấp độ thiên giới. Tuy Chu Văn cũng đang chú ý sự việc của hồ sương mù, nhưng không có ý định đi vào khiêu chiến. Hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh chóng thúc đẩy hai loại nguyên khí quyết còn lại thăng cấp đến cấp độ thiên tai. Thái Tế và Thái Cổ Bào Tử đang sống rất dễ chịu ở hẻm núi lớn trong Côn Luân Sơn. Bào Tử này trợ giúp rất lớn cho bọn nó. Thái Tế đã đến cấp nhân gian cấp độ thiên tai, vẫn đang không ngừng trưởng thành. Thái Cổ Bào Tử sớm muộn gì cũng thăng cấp thiên tai. Bọn nó trong tương lai sẽ là hai sức chiến đấu vô cùng quan trọng. Chương 1778, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy dị thứ nguyên lĩnh vực phù hợp với ma thần kỷ. Điều này khiến Chu Văn cực kỳ sầu não. Lão Chu, để xem ai tới này. Hôm nay Chu Văn đang nghiên cứu tin tức về dị thứ nguyên lĩnh vực trên tay. Bỗng nhiên nghe âm thanh của Lý Huyền từ xa truyền tới. Vương Lộc, Chu Văn đi ra cửa nhìn, liền thấy hai người Lý Huyền và Vương Lộc song song đi tới. Vương Lộc quan sát Chu Văn, cười nói. Chu Văn, sao ngươi chẳng chút thay đổi gì cả, ngay cả ta là phụ nữ cũng có chút ghen tị đó. Chu Văn nói. Cô cũng không có thay đổi gì. Lý Huyền ở bên cạnh ồn ào nói. Lão Chu, ánh mắt của đệ có vấn đề hả? Vương Lộc người ta rõ ràng đã trưởng thành nhiều rồi đó. Lý Huyền chẳng những nhấn mạnh chữ nhiều mà còn kéo dài ra, lúc nói chuyện còn liếc nhìn người Vương Lộc một cái. Chu Văn không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn. Vương Lộc thoáng chốc đỏ mặt, tát một cái vào mặt Lý Huyền, cú tát khiến mặt của Lý Huyền nghiêng sang một bên, miệng cũng méo dạng. Lý Huyền xoa khuôn mặt, tức giận bất bình nói. Cái này không công bằng, lão Chu cũng nhìn, dựa vào cái gì chỉ đánh mình ta, ai biểu ngươi miệng tiện. Vương Lộc hừ một tiếng, sau đó nhìn sang Chu Văn nói. Nghe nói ngươi muốn tìm dị thứ nguyên lĩnh vực của hệ không gian, phải không? Chu Văn có chút kinh ngạc hỏi. Sao cô biết? Hắn đang tìm kiếm một thứ như dị thứ nguyên lĩnh vực của hệ không gian, và để cho Lý Huyền tiến hành trong âm trầm, tuy không khoa trương đến mức phải giữ kín bí mật, nhưng cũng không nói cho ai biết. Huy nói nghe này lão Chu, sao nhiều năm như vậy rồi mà đến bây giờ đệ vẫn không có chút biến bộ nào thế? Đây rõ ràng là do người ta vẫn lương quan. Ui ra! Lý Huyền chưa nói xong đã bị Vương Lộc nhéo một cái. Được rồi, mấy người cứ trò chuyện. Huynh đi là được chứ gì? Lý Huyền nháy mắt với Chu Văn, tiếp đó xoay người đi ra ngoài. Sau khi Lý Huyền đi rồi, Vương Lộc mới quay sang nói với Chu Văn, ta nghe Lý Huyền nói rằng ngươi đang tìm dị thứ nguyên lĩnh vực của hệ không gian, đúng lúc ta gần đây gặp không gian dị thứ nguyên lĩnh vực có chút đặc biệt, nếu ngươi có hứng thú thì ta dẫn ngươi đi xem. Chu Văn nói, chỉ cần gọi điện thoại cho ta là được rồi, cô không cần tự mình đến đây. Khóe mắt của Vương Lộc giật giật, ngón tay hơi không kiềm chế được xung động, cuối cùng vẫn đè nén xuống. Nói với Chu Văn, dị thứ nguyên lĩnh vực kia có hơi đặc biệt, nói trong điện thoại khá phiền phức, cho nên ta tự mình tới đây. Chu Văn vẫn luôn nhíu chặt chân mày vì vấn đề này, liền vội vàng hỏi, đó là dạng dị thứ nguyên lĩnh vực gì? Vương Lộc trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn trả lời, ta không biết dị thứ nguyên lĩnh vực đó tên là gì. Hiện giờ nó đang ở Long. Chu Văn nghe xong hơi ngẩn ra, hắn từng nghe về chỗ này, nằm ở phía tây bộ khu đông, thời xa xưa có danh hiệu tai của trái đất và biển chết. Nghe nói trước khi dị thứ nguyên phong bạo chưa buông xuống thì đã từng phát sinh nhiều việc kỳ dị. Đúng, là Long, dị thứ nguyên lĩnh vực ở nơi đó không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng kỳ lạ, có một trưởng bối trong tộc ta lỡ đi vào trong đó. Các hiện một dị thứ nguyên lĩnh vực, Vương Lộc nói tường tận tình huống của dị thứ nguyên lĩnh vực. Trưởng bối người Vương gia kia vốn là đi rìa sa mạc tìm kiếm một loại phối sủng, kết quả bởi vì ngoài ý muốn bị lạc đường, lỡ bước vào khu vực Long. Long ở thời xa xưa đã vô cùng hung hiểm. Sau khi dị thứ nguyên phong bạo buông xuống thì càng thêm kỳ dị lạ thường, ngươi đi nhầm vào trong đó gần như không thể ra được. Ngươi Vương gia kia vốn cho rằng mình chết chắc rồi, nào ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra một dị thứ nguyên lĩnh vực. Sau khi xảy ra một ít chuyện ở dị thứ nguyên lĩnh vực đó, hắn thế mà sống sót đi ra ngoài, mà nơi hắn đi ra đã không phải là sa mạc rộng lớn, mà là ở đầu bên kia trong vùng biển. Vùng biển này cũng nổi tiếng với cái tên là Tam giác Bermuda hay còn gọi là Tam giác quỷ, bởi vì ngay cả bản thân người Vương gia kia cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trải qua nhiều ngày trong đó, thậm chí chính hắn cũng không biết đó là tình huống gì. Nhưng trong đó có một số trải nghiệm quan trọng chứng minh hắn đã trải qua một ít ảnh hưởng bởi sức mạnh không gian đặc biệt. Chương 1779, bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực đó không có sinh vật dị thứ nguyên, nhưng dù hắn đi kiểu nào thì cuối cùng vẫn sẽ trở lại nơi ban đầu. Điều này vẫn chưa thể coi là kỳ lạ. Kỳ lạ chính là hắn đã để lại ký hiệu. Sau khi nhận ra bản thân bị lạc đường, người Vương gia kia đã để lại một cái hộp quẹt ở một chỗ, sau đó tiếp tục đi. Khi đi được một đoạn thời gian thì hắn lại thấy được cái hộp quẹt đó, kỳ dị hơn là hắn phát hiện trên người mình lại có thêm một cái hộp quẹt. Hắn chỉ có một cái hộp quẹt, đã đặt dưới đất làm ký hiệu, không thể nào có cái thứ hai. Nhưng khi hắn thấy cái hộp quẹt đó của mình, theo bản năng sờ túi áo, ở trong đó vẫn còn có một cái hộp quẹt. Vừa lấy ra nhìn, cái nó y hệt cái hộp quẹt nằm trên đất. Lúc ấy hắn sợ vỡ mật. Người vương gia đó quăng hai cái hộp quẹt xuống đất. Sau khi đi thêm một vòng nữa, hắn lại có thêm một cái hộp quẹt. Lúc đã đi lanh quanh không biết bao nhiêu vòng, trước mặt hắn trải một đống hộp quẹt. Tất cả hộp quẹt đều giống nhau như đúc, dù là loại cũ hay mới, hoặc là dấu vết nào khác thì cũng không khác gì nhau. Ngay cả bản thân hắn đều không phân biệt được cái nào mới là hộp quẹt của mình. Nói như vậy thì, nơi đó e rằng đã không còn là sức mạnh không gian đơn thuần nữa, rất có thể liên quan đến sức mạnh thời không. Chu Văn suy nghĩ một chút, hỏi, sau đó hắn ra bằng cách nào? Làm sao đến được Bemuza? Không rõ lắm. Vương Lộc lắc đầu nói, hắn cuối cùng không chống đỡ được nữa. Mất lịn đi. Đợi đến lúc tỉnh lại thì đã nằm ở trên bờ cát bên bờ biển. Chu Văn suy tư nói, chuyện này thú vị thật. Vương Lộc nói, nhà của chúng ta có ý định muốn đi thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực đó. Nếu ngươi có hứng thú thì có thể đi cùng. Đi chứ, tính luôn phần ta. Chu Văn cảm thấy dị thứ nguyên lĩnh vực này thật đúng là có hơi khác biệt. Nói không chừng sẽ phù hợp với ma thần kỳ. Dù không đi vào cũng có thể đi tìm đồ án tay nhỏ. Mà dù không phù hợp với ma thần kỳ, vì trợ giúp Vương Lộc, cũng nên đi tới đó một chuyến. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Sau khi ước định thời gian, Vương Lộc nói trong nhà đang chuẩn bị việc đi thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực, nên cô không thể ở chỗ này lâu được, liền về Vương gia trước. Huynh nói này lão Chu, đệ bị ngốc hả? Khi còn bé có phải đầu từng bị lừa đá không? Chu Văn nhíu mày hỏi, ý huynh là sao? Lý Huyền thở dài nói, đệ đúng là xúc sinh. Làm uổng tấm lòng thành của Vương Lộc người ta, Chu Văn nói. Đệ thì sao chứ? Vương Lộc muốn đi thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực, không phải đệ đã bằng lòng giúp cô ấy đi thăm dò rồi sao? Muốn đệ hỗ trợ, mặt đệ lớn đến thế là. Vương Lộc người ta có may mắn như thế, cần đệ giúp một tay sao? Hơn nữa đệ có biết sự kiện mà Vương Lộc nói có ý nghĩa như thế nào không? Để lại một món đồ là có thể hoàn một vật, hơn nữa còn có thể lặp lại vô tận. Nếu như thứ bị vứt không phải là cái hộp quẹt mà là chứng phối dùng cao cấp hay kỹ năng kết tinh gì đó, đệ biết điều này có ý nghĩa gì không? Lý Huyền vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đệ chưa từng nghĩ tới điều này. Chu Văn thoáng chốc ngẩn ra, hắn lập tức hiểu được giá trị thật sự của dị thứ nguyên lĩnh vực này. Dù không phát hiện điều gì ở bên trong, nhưng lợi dụng hiện tượng kỳ lạ này là có thể sản sinh lợi ích không cách nào tưởng tượng được. Lý Huyền nhịn không được lại mắng tiếp, người ta nói hết bí mật động trời ở trước mặt đệ rồi, đệ lại tưởng bản thân đang giúp người ta, đệ nói xem mình có phải xúc sinh không? Chu Văn cân nhắc nói. Nói như vậy thì đệ thật sự đã thiếu Vương Lộc một nhân tình lớn, về sau phải trả mới được. Lý Huyền cảm giác không còn gì để nói. Dường như đã lười nói nhiều với Chu Văn. Đệ muốn làm gì thì làm, tóm lại sau này nếu đệ có lỗi với Vương Lộc thì ta đây làm huynh đệ chắc chắn sẽ đứng về phía Vương Lộc. Dứt lời, Lý Huyền liền rời đi, hắn sợ chính mình còn nói chuyện với Chu Văn thì sẽ không nhịn được muốn đánh hắn. Qua mấy ngày liên tiếp, đều có dị tộc đi lên bảng hái quả lê vàng, tuy nhiên lại không có một cái tên loài người nào ở trên bảng. Ngay cả những người phát môn loài người cũng không có một ai leo lên bảng xếp hạng khối ma phương, càng đừng nói tới hái quả lê vàng. Thậm chí những người phát môn cường đại như Mặc Hách cũng không có đi khiêu chiến khối ma phương. Người bình thường chỉ hy vọng có loài người có thể leo lên bảng xếp hạng, nhưng không ai biết rằng người phát môn trên cơ bản đều nhận được cảnh báo từ dị tộc, dặn bọn họ không được khiêu chiến khốn ma phương. Chương 1780, trên cây tổng cộng chỉ có 37 quả lê vàng, mắt thấy từng quả lê vàng dần ít đi, ngày càng nhiều người hy vọng nhân hoàng có thể xuất chiến, chiếm giữ một vị trí trên khối ma phương. Chu Văn cũng không thể nghe được lời kêu gọi của bọn họ, hắn đi theo đoàn người Vương Lộc tiến vào nơi long kỳ dị, thiết bị điện tử ở nơi này hoàn toàn không hề có tín hiệu. Nên hắn không thể biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sa mạc vô biên ở thời xa xưa là vùng cấm của loài người. Nếu bị lạc ở trong đó, không có nước và thức ăn để cầm cự, chỉ cần vài ngày là sẽ đi đời nhà ma. Trong nhóm người bọn họ có cường giả sợ hãi cấp hệ nước, việc lấy nước trở nên dễ dàng hơn, thức ăn cũng vô cùng sung túc, không cần lo lắng về những điều này nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể hành động tùy ý. Sau khi dị thứ nguyên gió bão qua đi, lớp càng đáng sợ hơn, đoàn người đi đường hết sức cẩn thận. Không biết có phải là do sự tồn tại của Vương Lộc hay không mà bọn họ dọc theo đường đi có kinh không hiểm, cũng không gặp quá nhiều rủi ro nguy hiểm, nhưng mà đi tiếp thêm mấy ngày vẫn không tìm ra được dị thứ nguyên lĩnh vực mà người vương gia nói tới. Tam thúc, hiện tại chúng ta nên đi hướng nào đây? Nhìn bãi cát sắc muối mênh mông vô bờ. Vương Lộc nhíu mày nhìn về phía một người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên này tên là Vương Hoài Đoan, bàn về bối phận thì là tam thúc của Vương Lộc, hơn 40 tuổi, bây giờ cũng chỉ sử dụng thần thoại dị cấp độ thần thoại. Trước đó là do ông phát hiện dị thứ nguyên lĩnh vực kia, Vương Hoài Đan có chút lúng túng nói. Xin lỗi gia chủ, trước đây ta mơ hồ đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia, chỉ biết đại khái là ở khu vực này, còn về chính xác ở chỗ nào thì bây giờ ta thực sự không có chút manh mối gì. Vương Lộc cũng không định trách móc ông. Với loại tình huống lúc đó, Cũng không có gì lạ khi Vương Hoài Đan không thể nhớ rõ vị trí của dị thứ nguyên lĩnh vực, cô vốn cũng không quá mong chờ việc Vương Hoài Đan có thể di nhớ nhiều, chỉ cần xác định là khu vực này là được rồi. Vương Lộc lại hỏi, không sao, là khu vực này phải không? Vương Hoài Đan trả lời, hẳn là đúng vậy. Vương Lộc gật đầu, nhìn về phía Chu Văn đang chơi điện thoại di động ở bên cạnh, nói, Chu Văn, cho ta mượn giày của ngươi đi. Để làm gì? Chu Văn ngồi trên lưng đại uy kim cương ngưu, nét câu nói của Vương Lộc thì vừa cởi giày mang trên chân ném qua Vương Lộc, vừa hỏi, thử vận may. Vương Lộc nhận lấy đôi giày của Chu Văn, tiếp đó vứt ra ngoài, nhìn hướng mũi giày sau khi rơi xuống, nói, đi hướng đó. Nói rồi, Vương Lộc đi nhặt giày về trả lại cho Chu Văn. Nhóm người Vương gia không chút mảy may nghi ngờ về cách làm như một trò đùa của Vương Lộc, đi về phía mà cô nói. Chu Văn nhận lại giày rồi mang vào, có chút tò mò nhìn Vương Lộc hỏi, trước đó sao không trực tiếp dùng phương pháp này? Vương Lộc lấp lửng nói, con người không thể có quá nhiều hy vọng xa vời, nếu muốn quá nhiều phúc khí không thuộc về mình, dù cuối cùng có chiếm được thì cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chu Văn gật đầu, hắn hiểu được đôi chút. Tuy sức mạnh may mắn của Vương Lộc rất mạnh mẽ, nhưng cô dù sao cũng không phải là nữ thần may mắn thần lực vô biên. Tay là sức mạnh may mắn này cũng có hạn chế, chưa chắc chuyện gì cũng có thể dựa vào may mắn để giải quyết. Nếu thật sự chuyện gì cũng có thể dựa vào may mắn để dàn xếp, thì chắc Vương Lộc sớm đã trở thành người mạnh nhất trong loài người rồi. Nhưng trên thực tế, Vương Lộc đến bây giờ vẫn chưa thăng cấp đến thiên tai. Đoàn người tiếp tục lên đường. Đi chưa đến nửa ngày, Vương Hoài Đan đột nhiên chỉ hướng một nơi ở trước mặt, la to. Là chỗ đó, đó là lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Chu Văn nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ thấy trên địa hình vỏ muối mênh mông vô bờ xuất hiện một cái hồ nước. Hồ nước kia trông không quá lớn, mặt nước như chiếc gương không chút gợn sóng. Vương Hoài Đan hưng phấn tiếp tục nói. Nhìn thấy tảng đá to hình thù kỳ lạ ở ven hồ không? Chỉ cần đi xuyên qua nơi đó là có thể đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực kỳ lạ kia. Tảng đá lớn có hình thù kỳ lạ mà Vương Hoài Đan nói tới là một tảng đá bự cao mười mấy mét, có lẽ là do bị bão cát tàn phá trong thời gian dài nên ở giữa tảng đá to có một khe hở lớn, đủ để chứa hai người song song đi qua. Chương 1781, Chu Văn nhìn thoáng qua khe hở trên tảng đá lớn, nhìn qua khe nứt thấy hồ nước ở phía sau, dường như không có gì khác lạ, sửa sang ngay tại chỗ. Nghỉ ngơi một đêm, mai lại tiếp tục thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực. Vương Lộc mang mọi người đi tới trước tảng đá lớn, nhưng không lập tức tiến vào bên trong. Cô nhìn mặt trời sắp xuống núi, dặn dò mọi người dựng lều, chuẩn bị tạm một chỗ cắm trại. Chu Văn đi lòng vòng ở gần nó, nhưng không tìm thấy đồ án tay nhỏ, chỉ có thể hậm hực trở lại chỗ cắm trại. Chu Văn tự mang lều trại, ở một mình, buổi tối lúc đang nghỉ ngơi lại thấy Vương Lộc kéo rèm lều chui vào. Chu Văn cười hỏi, sao vậy, không ngủ được à? Vương Lộc ngồi xuống, lắc đầu nói, có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Là chuyện gì? Lý do Chu Văn không đồng ý ngay không phải là vì hắn cần phải suy tính thiệt hơn, mà do hắn cảm thấy Vương Lộc tới tìm mình vào lúc này, tay là việc nhờ hắn giúp đỡ không phải chuyện đùa, hắn phải cư xử một cách cẩn thận, không thể phụ phó thác của Vương Lộc. Vương Lộc từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa tới trước mặt Chu Văn, ngươi giữ dùng ta cái này, ngày mai, sau khi vào dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu như mọi thứ đều thuận lợi thì ngươi hãy đặt nó ở một nơi thích hợp. Đừng nói trong này là, Chu Văn chưa nói xong thì đã bị Vương Lộc dùng ngón tay che miệng lại. Ngươi tự mình biết là được rồi. Thứ này nhờ ngươi. Vương Lộc rút lời liền đứng dậy ra khỏi lều, không ở lại lâu. Chu Văn nhìn cái hộp trước mặt, không khỏi thầm nhíu mày. Nếu hắn đoán không sai, trong hộp chắc chắn là báu vật quan trọng do Vương Lộc chuẩn bị, rất có thể là chứng phối sủng cao cấp nào đó. Bởi vì phối sủng khó có thể rời khỏi chủ nhân quá xa, cho nên không cách nào đặt ở bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực tiến hành sao chép. Đây cũng là lý do vì sao Vương Hoài Đan trước đó không có thí nghiệm, là vì trên người ông căn bản không có chứng phối sủng, không thể làm thử được. Lần này, Vương gia đến có chuẩn bị. Chắc chắn đã chuẩn bị chứng phối dùng cực kỳ cao cấp hoặc là những báu vật khác, nhưng không biết vì sao Vương Lộc muốn đặt đồ vật bên trong hộp ở chỗ hắn. Chu Văn không mở hộp ra xem bên trong là cái gì, trực tiếp cất hộp vào, tiếp tục đi quét phó bản viêm của mình. Một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, người Vương gia đã thu dọn đồ đạc, rầm rộ đông đúc đi xuyên qua tảng đá lớn. Chu Văn đi theo đoàn người. Khoảnh khắc đi qua khe nứt, cảnh tượng trước mắt không khác nhiều với cảnh sắc vừa nhìn thấy. Rõ ràng phía sau tảng đá lớn là cái hồ nước mặn kia. Nhưng sau khi xuyên qua tảng đá lớn, trước mắt vẫn là hồ nước mặn nó, dường như không có gì thay đổi. Có người nghi ngờ hỏi, chúng ta thật sự đã đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực rồi sao? Có rất nhiều người cũng muốn hỏi vấn đề này, ngay cả Chu Văn cũng hơi thắc mắc. Sau khi xuyên qua khe hở của tảng đá thì hình như cũng không khác gì với cảnh tượng vừa rồi. Không giống, không hề giống. Vương Hoài Đan vô cùng chắc chắn nói, nếu như không xuyên qua khe hở của tảng đá lớn này, dù đi hướng nào thì cũng sẽ rời khỏi mảnh hồ nước mặn này. Mà sau khi xuyên qua khe hở tảng đá, cho dù đi kiểu gì thì cuối cùng cũng sẽ trở lại bên hồ, giống như vẫn luôn đi lòng vòng quanh hồ nước mặn. Chu Văn quan sát bốn phía. Hỏi, hiện tại đã bắt đầu tuần hoàn chưa? hẳn là bắt đầu rồi, nhưng chờ sau khi chúng ta rời đi nơi này thì sẽ không cách nào nhìn thấy tảng đá lớn này nữa. Nói cách khác, chúng ta không thể từ đây đi ra ngoài được nữa. Vương Hoài đang suy nghĩ một chút, nói, lúc đó ta đi rất lâu, nhưng không có cách nào đi ra khỏi chỗ này, còn tưởng mình chết chắc rồi, ngươi đã ở trong tình trạng kiệt sức, không còn tỉnh táo nữa, bỗng nhiên trong hồ kia xuất hiện vòi rồng, ta bị cuốn vào, lúc tỉnh lại, bản thân đã nằm trên bờ biển Tam Giác Quỷ, còn về làm cách nào đi ra thì ta không nhớ rõ lắm. Tam Thúc, ngươi đi với chúng ta, Chí Viễn, ngươi mang theo một tiểu đội trông chừng trước tảng đá lớn. Vương Lộc bình tĩnh chỉ huy, trông rất ra dáng của một gia chủ, có hơi khác so với Vương Lộc mà Chu Văn từng quen biết trước đây. Trừ một tiểu đội 5 người ở lại trước tảng đá lớn, người khác đều đi theo Vương Lộc, Chu Văn cũng nằm trong số đó. Lần này, ngươi Vương gia không để lại vật gì, muốn thử một chút xem lúc trở lại lần nữa còn có thể thấy tiểu đội 5 người kia hay không. Chu Văn đi theo nhóm người bọn họ, hơn nữa triển khai sư vực quét hình bốn phía, đặc biệt là trong hồ. Nếu thật sự có cái gì quái dị, thì đây là nơi có khả năng xảy ra vấn đề nhất. Chương 1782, nhưng Chu Văn quét nhìn một lúc lâu, phạm vi sư vực có thể quét tới cũng không có phát hiện gì. Trong hồ kia dường như không có sinh vật nào, đừng nói là sinh vật dị thứ nguyên, ngay cả vi sinh vật bình thường cũng không thấy đâu. Vương Hải Đan vừa đi vừa nói, hàm lượng muối trong hồ này rất cao, ta nhảy vào cũng có thể trực tiếp nổi lên. Trước đó ta cũng từng thử nhảy vào trong hồ, hy vọng có thể tìm được một ít sinh vật dị thứ nguyên làm thức ăn. Kết quả chẳng phát hiện được thứ gì. Vương Lộc chỉ lặng lặng nghe, không nói gì. Mọi người đi vòng quanh hồ, không đi lung tung. Nhưng bọn họ đã đi một khoảng thời gian rất dài. Túc chừng đi hết một vòng quanh hồ nhưng vẫn không thấy tảng đá lớn lúc đi vào. Thật sự có chút quỷ dị. Chu Văn hơi cau mày, hắn không cảm giác được sự thay đổi của không gian, thế mà không nhìn thấy tảng đá lớn và người Vương gia canh giữ trước tảng đá. Dị thứ nguyên lĩnh vực này quả thực không hề đơn giản. Tiểu Lý, hành động theo kế hoạch. Vương Lộc nói với một thanh niên của Vương gia. Thanh niên kia gật đầu, ở lại bên hồ. Những người khác tiếp tục đi vòng quanh hồ. Trên người thanh niên mang theo phần lớn trứng phối sủng của Vương gia. Đều khi tìm thấy hắn, những trứng phối sủng này có thể nhân đôi. Vương gia coi như là thực sự phát đạt. Dị thứ nguyên lĩnh vực này đúng là hơi kỳ dị, cẩn thận một chút. Chu Văn đi bên cạnh Vương Lộc, nói nhỏ một câu với cô. Hắn luôn cảm giác trong lòng có chút khó chịu, hoặc nên nói là dị thứ nguyên lĩnh vực này làm cho hắn hơi bất an. Vương Hải Đoàn nói, Chu tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Lần trước lúc ta tới đây thì đã đi lòng vòng ở chỗ này chừng mấy ngày, không phát hiện ra bất kỳ sinh vật dị thứ nguyên nào, còn bơi qua bơi lại trong hồ một lúc lâu. Nếu có sinh vật dị thứ nguyên thì ta đã sớm bị ăn rồi. Vương Lộc nói, cẩn thận một chút thì không có sai lầm lớn, mọi người nâng cao tinh thần nào. Nhóm người Vương gia đáp một tiếng, tiếp tục đi lanh quanh hồ. Có lẽ do Chu Văn quá nhạy cảm, dọc đường đi không động phải chuyện gì. Chu Văn dự tính sắp lượn xong một vòng quanh hồ, đưa mắt nhìn về phía trước, hy vọng có thể thấy Tiểu Lý đứng ở chỗ kia. Cảnh tượng mà hắn thấy được không khác gì lúc bọn họ rời đi. Tiểu Lý ngồi ở bên hồ, đa nhàm chán hí hoáy hạt cát. Chu Văn đang nhìn, bỗng vẻ mặt hơi biến sắc. Tiểu Lý ở chỗ đó, lại đi thêm một lát, rốt cục có người thấy được Tiểu Lý, ngạc nhiên la to. Mau đi xem trứng phối sủng mà hắn mang theo bên mình có biến thành hay không. Cả đám đều kích động, tăng tốc độ chạy về phía Tiểu Lý ở bên kia. Khi chạy tới, bước chân của mọi người đột nhiên chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì bọn họ phát hiện thế như không chỉ có một Tiểu Lý ngồi ở đó, mà là hai. Hai Tiểu Lý giống hệt nhau ngồi song song. Lý do vừa rồi Chu Văn vẻ mặt biến sắc cũng là vì hắn thấy được hai Tiểu Lý. Hơn nữa sư vực thế mà không phân biệt được người nào là Tiểu Lý thật, hoặc cả hai có thể đều là thật. Ngay cả ngươi mà cũng có thể sao chép được sao. Chu Văn ở khoảng cách gần như thế mà vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai tiểu lý này. Lúc này, hai tiểu lý cũng phát hiện nhóm người Chu Văn, lập tức đứng dậy, chạy về phía bọn họ, vừa chạy vừa la, gia chủ, không ổn rồi, có chuyện lạ, thêm một ta. Không, là có thứ gì giả mạo ta, lời nói này không có vấn đề gì. Vấn đề là hai tiểu lý nói y hệt nhau, ngay cả nét mặt cũng không hề khác, trong một chốc khiến đám người ngây ngốc nhìn. Vương Lộc nhìn chằm chằm hai tiểu lý, nói, tiểu lý, trước tiên ngươi hãy đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích. Hai tiểu lý gần như không chút do dự đều đứng lại, dường như hết sức nghe theo chỉ thị của Vương Lộc. Vương Lộc tiếp tục nói, lấy ra trứng phối sủng ở trên người hai ngươi. Hai tiểu lý đều cởi ba lô trên lưng xuống, sau đó lấy ra trứng phối sủng ở bên trong, tổng cộng 7 trứng phối sủng, mỗi trứng phối sủng đều không giống nhau, nhưng trứng phối sủng của hai người lại y hệt nhau như hai bào thai. Vương Hải đang thở dài nói, ta nên sớm nghĩ tới chỗ quái quỷ này có thể sao chép cái hộp quẹt thì cũng có thể sao chép được con người. Đáng lẽ không nên để tiểu lý ở lại chỗ này. Hai tiểu lý mặt như đưa đám nói, gia chủ, tam thúc, xin hai người hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp, ta không muốn có hai ta đâu. Vương Lộc tạm thời cũng không có cách nào, hoàn toàn không phân biệt được ai mới là tiểu lý ban đầu, không khỏi nhìn về phía Chu Văn. Chương 1783, Chu Văn khẽ lắc đầu, hắn cũng không phân biệt được ai mới là Tiểu Lý thật. Trước tiên để chứng phối dùng ở lại chỗ này, chúng ta tiếp tục đi. Vương Lộc suy nghĩ một chút, kêu người đến đặt chứng phối dùng ở đây, sau đó mang cả hai Tiểu Lý tiếp tục đi quanh hồ nước. Bây giờ thực sự không dám để ngươi ở lại đây, hai Tiểu Lý đã bó tay rồi. Nếu lại thêm vài Tiểu Lý nữa, phỏng chừng sau khi trở về thì vợ của hắn sẽ rất bối rối. Tuy Chu Văn cũng muốn thử xem có thể sao chép thứ tốt trên người mình được không, thứ như di động thần bí, nếu có thể sao chép ra vài cái thì sẽ rất biến thái. Dù không sao chép được di động thần bí, thêm vài thanh lục tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm thì cũng tốt rồi. Đương nhiên, Chu Văn cũng không thực sự làm như vậy, hắn cần phải tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong dị thứ nguyên lĩnh vực này, sau đó mới dám cầm mấy thứ như lục tiên kiếm đi thử, bằng không lỡ xảy ra sự cố, đến lúc đó lại mất nhiều hơn được. Nhìn hai Tiểu Lý đi trong đoàn người, Chu Văn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nếu thật sự cái gì cũng có thể sao chép, lấy chỗ tốt vô chừng mực, thì dị thứ nguyên lĩnh vực này hơi bị mạnh. Trong lòng người Vương gia thật ra cũng vô cùng lo lắng, dù sao chỗ tốt này thực sự quá lớn, lớn đến nỗi khiến người ta có chút khó có thể tin được. Nếu như không phải bởi vì Vương Lộc sở hữu năng lực may mắn cực kỳ mạnh mẽ, dù bọn họ biết rõ có chỗ tốt như vậy thì cũng không dám đến. Đoàn người trong lòng có suy nghĩ riêng, lại đi một vòng quanh hồ nước mặn, khi lần nữa đi tới trước khu vực để lại hành lý, quả nhiên phát hiện nơi đó xuất hiện hai bao hành lý giống y hệt nhau. Mở ra xem, quả nhiên tất cả đồ vật đều tăng thêm một chút, nhưng thứ Tiểu Lý từng sao chép một lần thì chỉ có một cái. Chu Văn tự lẩm bẩm, như vậy thì có hai khả năng, một là vật đã sao chép thì không cách nào tiếp tục bị sao chép lần nữa. Hai là đồ vật giống nhau thì chỉ có thể sao chép một cái. Sao chép một cái cũng được, một lần một cái, 10 lần là 10 cái. Chúng ta ở lại trong này vài ngày, sẽ không thiếu phối dùng gì đó nữa. Vương gia sắp vương lên rồi. Người vương gia ai nấy sơ hưng phấn. Đã có người thử ấp chứng chứng phối dùng được sao chép. Kết quả giống với chứng phối dùng bình thường, không có bất kỳ khác lạ. Đến lúc này, đã không có người hoài nghi giá trị của chứng phối dùng được sao chép. Bọn họ hiện tại chỉ muốn sao chép càng nhiều chứng phối dùng và đồ vật. Phiền não duy nhất là Tiểu Lý, vẫn chưa thể phân biệt được hai Tiểu Lý ai thật ai giả. Chỉ có thể tạm thời theo dõi để tránh khỏi rắc rối. Một trưởng bối của Vương gia nói với Vương Lộc, gia chủ, không nhầm được, dị thứ nguyên lĩnh vực này là đất lành của Vương gia chúng ta, để lại tất cả đồ vật mình mang theo, cố gắng hết sức sao chép càng nhiều thứ, ai biết nơi này có hạn chế thời gian hay không. Vương Lộc lắc đầu nói, không vội, vẫn dựa theo kế hoạch đã định, trước tiên để lại một phần. Còn có người muốn khuyên Vương Lộc, lại bị Vương Lộc trực tiếp cắt lời. Lập kế hoạch là vì bảo đảm lợi ích của gia tộc, nếu không làm việc theo kế hoạch, xảy ra vấn đề thì ai trong mấy người chịu trách nhiệm đây? Nhóm ngươi Vương gia ngươi nhìn ta. Ta ngó ngươi, cuối cùng vẫn làm theo mệnh lệnh của Vương Lộc, chỉ để lại một số đồ vật, lần nữa đi khoanh hồ, ngươi thấy thế nào? Vương Lộc đi bên cạnh Chu Văn, nhỏ giọng hỏi. Chu Văn nói, chỗ này rất có thể là dị thứ nguyên lĩnh vực hệ thời không, vừa rồi ta có để lại chứng phối dùng cấp thấp ở chỗ này, lần sau, hẳn là sẽ có phát hiện mới. Vương Lộc không hiểu hỏi, là sao? Chuyện Chu Văn đặt vài chứng phối dùng ở đó thì Vương Lộc đã thấy ngay từ đầu rồi, chứng phối dùng này cũng bị sao chép. Thêm một lần thì cũng chỉ được một cái, dường như không có gì khác biệt, cũng không biết Chu Văn nói phát hiện là cái gì. Chu Văn giải thích. Chứng phối dùng này và chứng phối dùng hàng nhái, mỗi quả ta đều chỉ để lại một cái ở chỗ này. Chương 1784, Vương Lộc vốn rất thông minh, nghe Chu Văn nói vậy thì thoáng chốc hiểu ra, ngươi để lại một chứng phối dùng ban đầu và một chứng phối dùng được sao chép. Nếu đến lúc đó toàn bộ chứng phối dùng đều lần thứ hai bị sao chép, nghĩa là sao chép không có hạn chế, nhưng đồ vật giống nhau mỗi lần chỉ có thể bị sao chép được một cái. Nếu như có một chứng phối dùng không bị sao chép, vậy có nghĩa là đồ đã được sao chép không thể bị sao chép lần nữa. Chu Văn gật đầu nói, nếu đúng là ảnh hưởng bởi sức mạnh thời không, vậy thì dù để lại bản gốc hay là hàng nhái, hẳn là cũng có thể sao chép được. Không, không thể nói là sao chép. Có lẽ dùng từ không gian song song để hình dung thì dễ mường tượng hơn, những thứ đó đều đến từ không gian song song, không phải là được sao chép ra. Nếu vật được sao chép không bị sao chép thì rất khó nói. Đương nhiên, bây giờ vẫn chỉ là suy đoán, còn phải xem kết quả. Vương Lộc quan sát Chu Văn, hỏi, thấy những thứ bị sao chép ra mà ngươi không hề động lòng à? Vào thời điểm này, Chu Văn vẫn có thể suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, không hề bị ảnh hưởng, khiến Vương Lộc vô cùng giật mình. Vận may của bản thân Vương Lộc cực kỳ tốt, bình thường cũng không thiếu cái gì. Nhưng khi nhìn thấy những thứ được sao chép thì ý chí vẫn có chút dao động. Lý do kiên trì muốn hành động theo kế hoạch chẳng qua chỉ là phòng ngừa mọi trường hợp xảy ra. Dù là vậy, cô cũng không có suy nghĩ nhiều như thế. Không bình tĩnh giống như Chu Văn, động lòng chứ, sao lại không động lòng được. Nhưng, Chu Văn dường như có hơi do dự, không nói hết câu. Vương Lộc nói, nếu nói được thì cứ nói, còn không thể thì đừng nói. Chu Văn suy nghĩ một hồi, nói, cũng không phải là không thể nói. Ta sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều. Vương Lộc nghiêm túc nói, cứ nói thẳng đi. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta sợ phải tin vào bản thân mình. Ta thà rằng mình đã suy nghĩ sai. Chu Văn cười ngượng, không đợi Vương Lộc hỏi tới đã tiếp tục nói. Không giấu gì mấy người. Dựa vào kinh nghiệm trước đây của ta, mỗi lần ta đi vào một dị thứ nguyên lĩnh vực xa lạ thì dường như đều sẽ xảy ra chút chuyện, mỗi lần đều sẽ tương đương với mạo hiểm, cho nên dù ta có động lòng như thế nào thì trong lòng vẫn luôn có phòng bị. Vương Lộc cười khẽ nói. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, làm ta giật cả mình, yên tâm đi, có ta ở bên cạnh ngươi thì vận may của ngươi sẽ tốt hơn thôi. Chu Văn cười nói. Ta thì không lo lắng gì, chỉ sợ cô không yên tâm thôi. Hai người vừa đi vừa nói. Sau khi đi vòng nửa ngày trời, mọi người lần nữa đến gần chỗ đã để những vật kia. Chu Văn từ xa liền thấy nơi đó lại có thêm một đống đồ, chứng phối dùng mà hắn để lại cũng ở trong đó. Một cái, hai cái, sáu, không đúng, có một nửa không bị sao chết. Sau khi Chu Văn đến thầm trong lòng, hắn không khỏi cao mày. Dựa theo suy đoán trước đó, nếu bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thời không, hắn để lại những chứng phối dùng này, dù là bản gốc hay là hàng nhái thì nên xuất hiện mới phải, nhưng bây giờ rõ ràng có một nửa không bị sao chết. Thứ được sao chép sẽ không bị sao chép lần nữa. Vậy nghĩa là chỉ có bản gốc mới có bản sao mới. Đây rốt cuộc có phải là sức mạnh của hệ thời không hay không? Vương Lộc cũng nhìn thấy những chứng phối sùng kia của Chu Văn, ngay lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không rõ lắm. Chu Văn khẽ lắc đầu, dường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm những chứng phối sùng này. Nhóm người Vương gia vui mừng chạy về phía hành lý, chỉ cần lượn quanh một vòng là có thể lấy được rất nhiều chứng phối sùng quý giá. Trước đây muốn có những thứ này thì cần phải liều mạng. Hiện tại chỉ cần đi tản bộ một chút là có thể lấy vào tay, dù là ai cũng khó có thể kiềm chế hưng phấn. Gia chủ, không có gì sai sót. Toàn bộ đều đúng, ngươi đừng do dự nữa. Để lại mấy thứ kia đi. Về sau không biết sẽ như thế nào. Thừa dịp hiện tại mau tạo thêm vài cái đi. Vài trưởng bối Vương gia lần lượt khuyên nhủ Vương Lộc. Vương Lộc nói, dựa theo kế hoạch, chỉ còn một vòng tiếp theo, lúc này không cần vội. Kế hoạch là do con người quyết định, đôi khi cũng cần linh hoạt một chút, không cần máy móc như thế. Nếu để mấy vật này ở đây sớm một chút thì bây giờ đã có ba cái rồi, trừ gia chủ ra, chúng ta cũng có thể sở hữu một cái. Trưởng bối kia không nói hết câu, nhưng Chu Văn vẫn hiểu ý của người này, phòng trưởng Vương gia có một vài chứng phối sủng đặc biệt hoặc là báu vật nào đó. Nhưng sợ xảy ra ngoài ý muốn, không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Hiện giờ những người Vương gia này thấy đồ vật lần nữa được sao chép, thực sự không nhịn được nữa. Muốn Vương Lộc sao chép nhiều thứ hơn để bọn họ cũng có phần, chỉ cần có thể sao chép được thì tất nhiên ai cũng có phần. Chỉ còn lại một vòng, đi thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.